Sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 692 trầm lãng chi mẫu. Đương nhiên tên thật của ngươi phải gọi làm Lan Xe Vida. Trầm lãng nói. Vì sao phải đổi thành Adon đâu, lẽ nào tên này có vẻ nhất là bên ngoài uy phong sao, còn có ngươi cũng không có như thế lão. Vì sao râu tóc đều là bạc đâu, Adon nhìn chằm chằm vào trầm lãng xem. Đầy đủ xem vài phần chung. Trong mắt lói lên vô số thần tình. Hắn mới vừa mới khiếp sợ căn bản không phải bởi vì trầm lãng thân phận. Hắn đã sớm biết trầm lãng là Khương Ly con. Thậm chí hắn liền he la thân phận đều biết được. Hắn biết đến nếu so với trong tưởng tượng nhiều hơn. Hắn khiếp sợ là trầm lãng hô ra hắn thân phận. Hắn tên này đã cực kỳ lâu không có ai biết hắn là Khương Ly đệ tử một chuyện. Càng là 30-40 năm trước chuyện tình. Không sai, ta đã từng là Khương Ly bệ hạ đồ đệ, chính là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Adon dĩ nhiên đổi ngôn ngữ. Đổi nói tiếng Trung nói. Thế nhưng thiên hạ kẻ phản bội rất nhiều. Lại không nhiều lắm ta một cách đúng không Doanh Nghiễm. Doanh Vô Minh cùng Khương Ly bệ hạ quan hệ so với ta thân mật nhiều lắm nhiều lắm. Bọn họ đều có thể làm phản. Ta vì sao không thể đâu, nói thật hay. Nói thật hay. Trầm lãng nói, ngươi cái này chút nào không dối trá tư thế, ta phi thường thưởng thức. Adon nói, ngươi là lão sư ta nhi tử. He la là ta lão sư nữ nhi. Ta cảm thấy giết cũng không có gì quan trọng hơn đi. Dứt lời Adon còn đe dọa tính mà ở trầm lãng cổ trên nhẹ nhàng nhất trèo, một đạo vết máu xuất hiện. Trầm lãng lạnh nhạt nói, có thể hay không giết ta. Ngươi nội tâm lại quá là rõ ràng, như vẻn vẹn chỉ là bởi vì cha ta. Ngươi đương nhiên có thể giết ta, nhưng bởi vì mẫu thân của ta, ngươi liền không thể giết ta. Chí ít ngươi không đủ tư cách giết. Không phải sao, ngươi nếu có thể giết ta, sớm giết. Adon ánh mắt co rụt lại, mỉm cười nói, thân ái sư đệ, người thông minh sẽ chết rất sớm, ngàn vạn lần không nên phỏng đoán bạc kinh ý đồ a. Nhưng về sau, hắn trực tiếp đem trầm lãng cái cổ kiếm thu hồi đi. Trước mắt cuộc diện này đã so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Trầm lãng nói, Adon, cha ta du lịch phương Tây thế giới thời điểm còn vô cùng trẻ tuổi. Mà ngươi khi đó cũng đã là một cái thiên tài. Hơn nữa còn là làm sằng làm bậy võ đạo thiên tài, cha ta mấy lần muốn giết ngươi. Nhưng lại nể tình ngươi không có phạm hạ đại ác. Hơn nữa còn là thiên hạ hiếm thấy thiên tài. Cho nên liền thu làm đệ tử. Muốn đánh bóng tính cách của ngươi. Cho nên ở phương Tây thế giới ngươi theo ta phụ thân mấy năm. Võ công của ngươi càng là đột nhiên tăng mạnh. Adon cười không nói. Trầm lãng nói. Hơn nữa ngươi vốn là một cái vi đa tộc nhân. Là một cái tông sắc người chủng ở Tây Luân Vương Triều. Tông sắc người loại là ra không được đầu. Không thể luyện tập cao đoan võ học. Không thể đảm nhiệm trọng yếu chức quan. Nói chung chính là hạ đẳng chủng tộc. Là ta phụ thân cải biến vận mệnh của ngươi. Để cho ngươi học tập cao đoan võ học. Ngắn ngủi trong vài năm liền trở thành phương Tây thế giới cao thủ hàng đầu, cha ta đối ngươi ăn đức xa xa không chỉ như đây. Thậm chí hắn còn mang theo ngươi đi Bạc Kinh. Cho nên ngươi mới hội nhất phi trùng thiên. Theo một cách hèn mọn vi đa tộc nhân biến thành Bạc Kinh đệ tử. Mới có thể ở toàn bộ Tây Luân đại lục hô phong hoán vũ. Chẳng qua ta sư huyên a, về phần ngươi đem ra sắc cùng đầu tóc đều cải biến sao, ngươi nguyên lai tông sắc da thịt thật đẹp mắt. Nhất đầu hắc phát thật tốt. Vì sao hiện tại khiến cho so với bạch nhân còn muốn bạch. Hơn nữa còn muốn nhất đầu bạch phát. Một thân áo bào trắng. Ngươi cho rằng ngươi là gan đan à, trầm lãng cười nói. Ta biết một cái người gọi Cổ Thiểm Nhạc. Nhân gia nguyên lai siêu cấp bạch. Về sau còn cố ý đem mình phơi nắng thành tông hắc sắc da thịt. Thậm chí còn không đắc diện. Về sau còn đem mình biến thành lục sắc. Trầm lãng lời nói phảng phất nói chúng Adon nội tâm chỗ sâu nhất nghịch lân. Hắn ánh mắt lại tuôn ra một cổ cường đại sát khí. Nhưng trầm lãng nói đúng. Bạch Kinh đối với trầm lãng lập trường còn không có rõ ràng dứt khoát. Hắn Adon không có quyền giết trầm lãng. Trầm lãng không chỉ có một cách ghê gớm phụ thân, còn có một cách ghê gớm mấu thân. Tan quản hai người kia đều không ở. Thế nhưng dư uy như trước có thể bao phủ Trầm Lãng. A Đôn cải biến chính mình ra sắc. Cải biến đầu của mình phát. Chính là vì triệt để cùng quá khứ cáo biệt. Hắn không còn là vi đa tộc, mà là một cách cùng một loại Tây Luân người chủng. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Trầm Lãng nói toạc ra. Trầm Lãng lại nói tiếp. A Đôn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn là đã thuần phục Sozon đại đế đi. Ngươi chinh phục Eda nữ vương cũng là vì đạt được Amazon quân đoàn. Ngươi truy cầu quyền thế tâm phi thường bức thiết, A trước đem mình biến thành bạch nhân. Tiếp lại muốn thành vì Sozon đại đế phụ tá đắc lực. Không chỉ có như đây. Năm đó cha ta ý đồ cứu vớt Amazon nữ vương quốc độ cũng bị ngươi biết. Hơn nữa ngươi cũng biết cụ thể hủy diệt thời gian, cho nên ngươi liền không kịp chờ đợi xuất hiện trang bức. Muốn nhặt một cách đại lậu. Muốn mượn thiên địa chi uy đạt được Eda nữ vương. Đạt được Amazon quân đoàn. Nhưng mà lại không nghĩ tới. Ta lại trước giờ cắt đứt cứu vớt toàn bộ Amazon bộ lạc. Ngoài ra ta thân ái sư huynh. Là ta phụ thân đem ngươi mang đi Bạch Kinh. Ngươi ở đây Bạch Kinh sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là một cái nhân vật râu ria. Ngươi đại biểu không được Bạch Kinh lập trường, ngươi còn luôn miệng muốn giết ta. Ngươi có quyền lực này sao? Ngươi có tư cách này sao? Ngươi dám không chỉ bằng cho ta mượn thân phận của mẫu thân. Ngươi cái này Bạch Kinh nhân vật râu ria. Còn nói gì giết ta? Ngươi xứng sao? Ngươi không thể giết ta. Không dám giết ta. Vừa mới cái kia đổ ước ngươi lại thua. Cho nên thực hiện ước định đi. Lăn được càng xa càng tốt. Từ hôm nay lấy sau có chỗ của ta. Ngươi toàn bộ đều muốn nhượng bộ lui binh. A Đôn nhìn chằm chằm Trầm Lãng một lúc lâu. Nhãn trung lộ ra khắc cốt ghi xương hận ý. Nhưng sau lộ ra một đạo tiếu dung. Sưu sưu sưu sưu. Thân ảnh của hắn lui nhanh. Trực tiếp rời khỏi hơn 100 mét bên ngoài. Nhưng sau cười lạnh nói. Khoảng cách này có thể chứ, ta thân ái sư để có thể. Có thể. Trầm Lãng nói, bất quá ta không có khí lực gì, nói chuyện lớn tiếng không được a. A Đôn nói. Ta thân ái sư để. Ngươi mới vừa chinh phục đi Bô Sa công tước. Cái này vô cùng ghê gớm, chẳng qua ngươi muốn giết trở lại Đông Phương thế giới. Hẳn là còn cần một chi cường đại hạm đội đi. Đi Bô Sa dưới quyền hải quân cùng hải tặc hạm đội liên hợp tuy là không đủ cường đại. Thế nhưng nhân số nhiều đủ. Ngươi nên cũng thèm chảy nước miếng đi. Quả thực như đây. Chẳng qua đi Bô Sa xử trí Doi Du Sô chờ phản nghịch về sau. Nàng hạm đội hải quân liền tiêu thất. Còn có huyết tinh nam tước hạm đội hải tặc cũng tiêu thất. A Đôn giang hai cánh tay nói. Du Sô, huyết tinh nam tước, các ngươi xuất hiện đi. Tiếng nói của hắn rơi hạ không lâu về sau. Thân sau xuất hiện rậm rạp chẳng chịt cột buồm. Đếm không hết hải quân. Hạm đội hải tặc. Chính thức đi Bô Sa công tước hạm đội. Huyết tinh nam tước hải tặc liên quân hạm đội. Hầu như gần 10 vạn người nhiều. Hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền. Che khuất bầu trời. Vô biên vô hạn trải tại ngoài khơi bên trên. Bái kiến A Đôn đại sư. Bái kiến A Đôn đại sư. Những thứ này hạm đội thủ lĩnh dồn dập hướng A Đôn về xuống. Nhìn về phía hắn ánh mắt phảng phất nhìn kỹ như thần linh một dạng. Giống Du Sô chính là Doi bá tước thân đệ đệ. Cũng đã từng là Du Sô hạm đội một gã thủ lĩnh. Doi Du Sô bị ngũ sa phanh thây. Mà hắn đương thời ở ngoài khơi trên tránh được nhất kiếp. Thế nhưng cũng cùng đi Bô Sa thế bất lưỡng lập. Xuất lính đại bộ phận Du Sô gia tộc hạm đội triệt để làm phản. A Đôn nói. Thân ái sư đệ. Ngươi được không đến chi hạm đội này. Bởi vì hắn nhóm về ta. Bọn họ thuần phục ta. Thuần phục Sozon đại đế. Dù cho đi Bô Sa ở trong mắt bọn hắn. Cũng đã trở thành sử bề tôi. Thân ái sư đệ. Cái này quặng ni chát ra ly mỏ đối với ngươi vô cùng trọng yếu. Có thể liên tục không ngừng để cho ngươi chế tạo vũ khí đáng sợ hơn nữa, liệt hỏa đảo cho núi lửa đối với ngươi cũng rất trọng yếu đi. Phi thường xin lỗi. Ngươi nho nhỏ hạm đội lại một lần nữa bị phong tỏa. Tiếp bất kể là một lan thành. vẫn là Bích Kim Thành đội thuyền rời bến, đều sẽ bị vô tình đánh chìm. Ta thân ái sư đệ, phương Tây thế giới tốt vô cùng, liền không nên nghĩ trở về. Ồ đúng, ngươi khẳng định đối với Khô Lâu đảng quân đoàn tha thiết ước mơ đi. Bởi vì đó mới là thế giới trên nhất cường đại hạm đội. Hơn nữa chi hạm đội kia ý nào đó trên còn là phụ thân ngươi sáng lập xây. Ngươi khẳng định muốn đi thất lạc quốc độ phế tích cứu vớt ra cái kia nhánh hạm đội vô địch đi. Nếu như không có người cứu vớt, Khô Lâu đảng hạm đội người sẽ chết tuyệt. Bọn họ là chống đỡ không được cái kia mảnh nhỏ đất đai hắc ám tinh thần tập kích. Hội toàn bộ tự sát, như ngươi có thể đủ cứu vớt bọn họ, có thể đem hắn nhóm mang ra ngoài, cái kia chi hạm đội này liền thuần phục ngươi. Như thế nào loại mê người sự tình à, sư đệ của ta, ngươi không phải không gì không thể sao? Ta cảm thấy ngươi nên đi mạo hiểm. Chỉ cần ngươi thành công, ngươi liền sở hữu phương Tây thế giới nhất cường đại hạm đội, còn có nhất cường đại Amazon quân đoàn. Ngươi là có thể giết trở lại đông phương thế giới đi. Chúng ta đợi ngươi thành công tin tức, lão sư trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ ngươi. Ha ha ha. A Đôn thân ảnh không ngừng chợt hiện hiện, rất nhanh thì hoàn toàn biến mất ở ngoài khơi lên. Khoảng khắc về sau hắn liền xuất hiện ở huyết tinh nam tước hạm thuyền bên trên. Ta lấy so dôn đại đế phụ tá thân phận hạ lệnh. Theo này thì bắt đầu. Triệt để phong tỏa Trầm Lãng cùng đi vô xa hết thảy hạm thuyền. Mảnh nhỏ bản không được xuống biển. Nếu không thì giết chết bất luận tội. Theo A Đôn một tiếng lệnh xuống, ngoài khơi trên lại một lần nữa vang lên quen thuộc tiếng chung. Cùng lần trước tiếng chung giống nhau. Đối với Trầm Lãng hải trên mậu dịch triệt để phong sát tiếng chung. Nhưng về sau chi hạm đội này hảo hảo đáng đáng ly khai, chính thức bắt đầu mấy ngàn dặm đường biển phong tỏa. Nói thật, lần này ngoài khơi đại phong tỏa đối với Trầm Lãng thương tổn không có như vậy lớn. Bởi vì quá khứ trong khoảng thời gian này, thuyền của hắn đội đã vận chuyển đầy đủ cho núi lửa còn quặng ni chát ra ly đồ chơi này. Kéo mấy thuyền quá khứ đầy đủ dùng nửa năm. Mấu chốt nhất lương thực, loại thịt, vải vóc chờ Trầm Lãng cầm hạ Bích Kim Thành sau hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nhưng lần này ngoài khơi đại phong tỏa đối với Bích Kim Thành, đối với Đi Bô Sa huyền lợi thương tổn cũng rất lớn. Bởi vì Du Sô gia tộc phần lớn lợi nhuận đều dựa vào hải trên mậu dịch. Bích Kim Thành bên trong ở vô số hải trên mậu dịch thương nhân. Một khi bị phong tỏa về sau, Bích Kim Thành mậu dịch liền triệt để đoạn tuyệt. Đi Bô Sa lợi dụng Trầm Lãng quân đội thanh trừng trên đất bằng phản loạn. Nhưng đối với trên mặt biển phản nghịch liền thúc thủ vô sách. Sau đó, nàng tự muốn đối mặt danh vọng và quyền lợi ở trên song trọng đả kích, hy vọng nàng có thể chống đỡ. He La nhìn Trầm Lãng. Bởi vì nàng phát hiện người em trai này so với trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều có thể bảo vệ mình. Thậm chí làm ra một ít phi thường ghê gớm sự tình. Đệ đệ, ngươi đã từng cứu vớt Amazon quốc độ. Eda nữ vương gật đầu nói. Như không phải hắn, toàn bộ Amazon quốc độ đã triệt để dung hóa. Mọi người cũng đều chết hết. He La rơi vào trầm tư, nàng đang mượn cơ hội suy nghĩ những chuyện khác tình. Eda nữ vương nói, Trầm Lãng, mẫu thân của ngươi là Bạch Kinh Nhân. Trầm Lãng nói, ta nghĩ chắc là. Eda nữ vương nói, nàng ở Bạch Kinh địa vị còn rất cao. Trầm Lãng nói, hẳn là cao vô cùng. Nhưng bây giờ Bạch Kinh hẳn là đưa nàng coi là kẻ phản bội. Bởi vì nàng bị cha ta lừa chạy, trở thành thê tử của hắn, chính thức thoát ly Bạch Kinh. He La nói, đệ đệ, vậy ngươi mẫu thân mới là Khương Ly phụ thân. Cảm tình chung kết người như không có đoán sai. Hẳn là như vậy, bởi vì ở đông phương thế giới, Khương Ly bệ hạ tưởng chừng như là si tình cùng chuyên nhất đại ngôn nhân. Hắn cùng thê tử dường như thần tiên quyến lữ một dạng. Một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ, một cái thiên hạ đệ nhị cao thủ. Nếu không thì dựa theo Khương Ly bệ hạ thân phận sớm hẳn là tần phi vô số. Gì còn không có hậu đại người thừa kế a. Hắn đảm nhiệm đại càn đế chủ về sau rất nhiều năm, đều không thể sinh ra người thừa kế. Mãi cho đến chết về sau, mới có Trầm Lãng cái này mồ côi từ trong bụng mẹ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn lúc còn trẻ lưu lạc phương Tây thế giới đã từng phong lưu qua, còn từng lưu lại vài cái tư sinh nữ. Cho nên He La nói không sai, là Trầm Lãng mấu thân ở cảm tình trên triệt để phục tùng Khương Ly, làm cho hắn trở thành thiên hạ nhất chuyên nhất nam nhân. Mọi người chỉ biết là Trầm Lãng thân phận cao quý nguyên từ ở phụ thân của hắn. Trình độ nào đó hắn thân trên mẫu hệ huyết mạch cũng vô cùng thần bí. He La nói, ngươi cảm thấy hắn thứ tình cảm này vĩ đại sao? Trầm Lãng trực tiếp liền nói, không được vĩ đại. Ta yêu mến ở phương Tây thế giới Khương Ly, bởi vì trên người có người quen cặn bã mùi vị. Trở lại đông phương thế giới về sau, hắn giống như là một cái thánh nhân, giống như là một cái thái dương, quá vĩ đại. He La cười nói, ta cũng thích ngươi thân trên loại cặn bã này mùi vị. Tiếp lấy He La rơi vào trầm mặc, phảng phất bắt đầu chật vật lựa chọn. Nàng cầm lấy một cái quặng ni chát ra ly, chợt bóp vỡ lại đem bắt đầu một cái, lại chợt bóp vỡ. Trầm Lãng thấy từng đợt tê cả da đầu. Cái này cứng rắn quặng ni chát ra ly ở trong tay nàng tựu như cùng bùn nhão một dạng. Sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 693 chân tình cáo bạch. Đầy đủ một lúc lâu về sau, He La nói, thân ái đệ đệ, ngươi thật như vậy cần khô lâu đảng hạm đội sao? Trầm Lãng nói, đúng, ta không có nhất thiên không nghĩ muốn giết trở về. Khô lâu đảng hạm đội là ta phản hồi đông phương báo thù không thể thiếu một bộ phận. He La nói, nhưng là vừa rồi ngươi cũng nghe đến, Adon không có quyền giết ngươi, cho nên một mạch rực dây ngươi đi thất lạc quốc độ. Bởi vì hắn biết một ngày ngươi tiến nhập thất lạc quốc độ, liền cũng không thể ra ngoài được nữa, cũng sẽ hoàn toàn bị vây ở bên trong, thậm chí sẽ bị điên cuồng khô lâu đảng quân đoàn giết chết. Hắn hận ngươi, hắn muốn đi qua cái này chủng biện pháp gián tiếp giết chết ngươi. Trầm Lãng nói, ta biết. He La nói, vậy ngươi giải khai thất lạc quốc độ sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, không tính là quá giải khai. He La nói, chúng ta khô lâu đảng trong quân đoàn cũng có rất nhiều người thông minh. Ta không đủ thông minh nhưng mẫu thân ta rất thông minh, có thể nàng nỗ lực vài chục năm đều không thể thoát đi thất lạc quốc độ, đều vô pháp ly khai cái kia mảnh nhỏ bị nguyền rủa hải vực. Ngươi đi về sau, ngươi bao nhiêu nắm chặt có thể cứu vớt khô lâu đảng hạm đội? Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói, đại khái 7 thành tả hữu. He La kinh ngạc, lại có cao như vậy nắm chặt sao? Nàng lại một lần nữa rơi vào chật vật lựa chọn. Nội tâm của nàng thống hận khô lâu đảng hạm đội mọi người, bởi vì cảm thấy là bọn họ hại chết mẫu thân. Nhưng đây là nàng theo tiểu lớn lên địa phương, đã từng toàn bộ khô lâu đảng chính là nàng thế giới toàn bộ, bên trong có vô số huyên đệ của nàng tỉ muội. Nói gì để cho khô lâu đảng triệt để chết hết, vậy cũng hoàn toàn chỉ là nói lấy mà thôi. Nàng lại làm sao không muốn cứu vớt khô lâu đảng? Phía trước nàng không quá giải khai Trầm Lãng khốn cảnh, mà bây giờ nàng biết Trầm Lãng an bài chiến lược. Chinh phục Amazon, đạt được một mạch cường đại mặt đất quân đoàn. Chinh phục khô lâu đảng, đạt được một chi cường đại khô lâu đảng quân đoàn. Nhưng sau đem hết thảy hạm đội đều trang bị trên sắc bén hỏa pháo, lại giết trở về đông phương thế giới. Mà bây giờ Trầm Lãng kế hoạch đã thành công hơn phân nửa, Amazon quân đoàn đạt được, hỏa pháo cũng đang chế tạo. Nhất là chinh phục Bích Kim Thành về sau, Trầm Lãng đạt được đếm không hết sắt thép cùng thợ rèn, chế tạo hỏa pháo hiệu suất đại đại đề thăng. Này thì thiếu sót cũng chỉ có khô lâu đảng quân đoàn, chi này mạnh nhất trên thế giới hải tặc. Được, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. He La đứng lên thể, phủi mông một cách nói, ta ở thuyền trên chờ ngươi, ngươi động tác nhanh lên một chút không được, vẫn là chậm một chút đi, nam nhân quá nhanh là sẽ bị chuyện tiếu lâm. He La đi về sau, toàn bộ quặng ni chát ra ly đảo trên liền thừa lại hạ Trầm Lãng cùng Eda nữ vương. Này thì Adon đi về sau, nàng rơi vào uể oải, nàng đối với mình lực lượng hay là sản sinh có chút hoài nghi. Ngươi cực độ cường đại, Trầm Lãng nói. Adon hắn cường đại tựu như cùng biểu diễn ảo thuật, không biết nguyên nhân thời điểm, nhất định cảm thấy dù thần khó lường, mà một khi phát hiện chân tướng, chẳng qua như này mà thôi. Luận lực lượng, luận tốc độ, hắn không bằng ngươi. Nhìn bề ngoài, ngươi phảng phất thủy chung thương tổn không được hắn mảy may. Nhưng hoàn toàn ỷ vào Bạch Kinh văn minh thời thượng cổ trang bị. Trầm lãng nói, ở toàn bộ phương Tây thế giới, có thể trở thành đối thủ của ngươi lác đác không có mấy. Chỉ có Medusa nữ vương, Phê Len công chúa, So Zôn đại đế. Trầm lãng lời nói này không sai, Eda nữ vương mạnh là chân thật, mà Adon trình độ nào đó trên là ở ăn gian. Ngươi muốn có được ta sao? Eda nữ vương hỏi. Nghĩ. Trầm lãng đạo. Eda nữ vương nói. Vì sao? Trầm lãng nói. Bởi vì ngươi là toàn bộ phương Tây thế giới nhất cường đại nữ nhân. Nữ nhân đẹp nhất. Vóc người của ngươi ở toàn bộ phương Tây thế giới cũng là tuyệt đỉnh. Ngươi là toàn bộ phương Tây thế giới để cho người tha thiết ước mơ nữ nhân. Eda nữ vương nói. Là bởi vì ta vầng sáng. Đúng không? Trầm lãng nói. Đúng. Vẻ đẹp của ngươi. Ngươi quang hoàn. Ngươi cường đại nam nhân cũng là bởi vì mấy thứ này mà dâng lên lòng chinh phục. Eda nữ vương nói. Ta đối với ngươi cũng là như vậy. Ngươi trí khôn quang hoàn hấp dẫn ta hơn nữa. Ngươi hôm nay không có đánh phá ngươi quang hoàn. Ngươi như trước đi qua trí tuệ đẩy lùi Adon. Ngươi xem thủy chung là quang mang chói mắt. Ngươi biến được càng thêm mê người. Càng thêm hấp dẫn ta. Trầm lãng nhún vai một cách nói. Không có biện pháp. Ta chính là ưu tú như vậy. Eda nữ vương nói. Thế nhưng ta hôm nay quang hoàn lại bị hao tổn. Có chút ảm đạm. Trầm lãng không nói tiếng nào bởi vì hắn hoàn toàn nghe hiểu Eda. Eda nữ vương nói. Ta quang hoàn chính là ta cường đại. Ta vốn hẳn nên sở hữu vô địch lực lượng. Nhưng là ta hôm nay thủy chung thương tổn chẳng nhiều cái Adon. Đương nhiên ngươi nói đây là bởi vì hắn ăn gian. Hắn dùng Bạch Kinh văn minh thời thượng cổ trang bị. Cho nên có thể đủ di hình hoán ảnh. Thế nhưng đối với chúng ta Amazon bộ tộc mà nói thua liền thua. Thắng thì thắng. Cửa ải này ta không qua được. Sinh sôi nảy nở chi lễ sớm đã kết thúc. Nhưng ta vẫn ở nơi này chờ ngươi. Kỳ thực coi như hai người chúng ta cùng một chỗ ăn ái. Cũng đã sinh sôi nảy nở không được hậu đại. Bởi vì gần nhất không phải của ta chu kỳ nhưng ta lưu lại. Càng nhiều là vì cùng ngươi hưởng thụ vui thích. Càng là muốn làm ngươi chứng minh một điểm. Chúng ta Amazon tộc nữ nhân cũng là có cảm tình. Chúng ta tới mượn trùng đào. Không chỉ là vì sinh sôi nảy nở hậu đại. Cũng là đàm luận một lần ngắn thêm khắc cốt ghi xương ái tình. Nhưng là bây giờ ta quang hoàn có chút tổn hại. Ta ở trong lòng của ngươi đã không phải là cái kia hoàn mỹ cường đại Eda nữ vương. Cứ như vậy ngươi coi như ngủ ta. Trong lòng chinh phục cảm giác. Cảm giác thành tựu cũng sẽ có mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Ta không thể nào tiếp thu được điểm này. Ta ở trong lòng của ngươi nhất định phải bảo trì nhất cường đại. Có mị lực nhất một mặt. Lại cùng ngươi sinh sôi nảy nở hậu đại cho nên ta phải đi về bế quan. Ta không được dựa vào cái gì thượng cổ công pháp. Cũng không được dựa vào cái gì bí tịch. Càng không được dựa vào cái gì thượng cổ trang bị. Ta như trước muốn bằng vào ta lực lượng. Tốc độ của ta. Đánh bại Adon. Nhưng sau sẽ hắn triệt để thiến. Như vậy ta mặt mũi sẽ trở lại. Ta quang hoàn cũng trở lại. Cái thời gian đó. Chúng ta lại tiến hành sinh sôi nảy nở chi lễ. Chúng ta lại sinh hài tử. Được không? Hôm nay ta thua. Cho nên không được hoàn mỹ. Ta không cho phép không được hoàn mỹ chính mình cùng với ngươi. Trầm lãng trong lòng tán thưởng, không sai, đây chính là Eda nữ vương cường đại lại ngạo mạn, cô độc thêm cao quý. Adon là Khương Ly đệ tử, tuyệt đỉnh thiên tài, Bạch Kinh đệ tử, võ công vốn là kinh người. Huống hồ hắn vẫn lợi dụng văn minh thời thượng cổ trang bị đang ăn gian. Thế nhưng những lý do này ở Eda nữ vương nhãn trung toàn bộ không tồn tại. Nàng cảm thấy thua thì thua, không thể tìm bất kỳ lý do gì. Cho nên ta trở về. Ngươi cũng đi làm chính ngươi chuyện tình chờ ta bế quan kết thúc. Đánh bại đồng thời thiến Adon về sau. Ta lại đi tìm ngươi sanh con. Chỉ cần ta không chết. Ngươi bất tử. Ngươi vĩnh viễn là ta tương lai phụ thân của hài tử. Trầm Lãng có thể nói cái gì đó, đương nhiên chỉ có thể cúng bái, nhưng sau điên cuồng vỗ tay ủng hộ. Như vậy, tái kiến Trầm Lãng lại nói. Chẳng qua trước khi, có thể mép một cái, ôm một cái sao có thể. Thế nhưng đừng quá mức hỏa. Eda nữ vương đạo. Trầm Lãng nói. Ngươi sợ ta không khống chế được sao? Không được. Ta sợ chính mình không khống chế được. Ngươi đừng quên nhớ số tuổi của ta. Ý niệm trong đầu cùng đi. Tựu như cùng thông thiên hỏa diễm. Đập chết không được. Eda nữ vương nói, ta muốn giữ lại này cổ hỏa diễm đi biến được cường đại thiến rơi cái kia tạp chủng. Nhưng về sau, Eda nữ vương đang cầm Trầm Lãng mặt mũi, xinh đẹp vô cùng môi đỏ mọng trực tiếp in vào. Hai cái người thật sâu ôm hôn, nhưng sau cáo biệt. He La cưới thuyền buồm, mang theo Trầm Lãng phản hồi Một Lan Thành. Một đường lên, nhìn thấy vô số hạm đội hải tặc đang ở phong tỏa Một Lan đảo. Trầm Lãng chứng kiến ba chiếc thuyền hải cốt, trong đó hai chiếc là Trầm Lãng, còn có một con thuyền là Đi Bô Sa. A Đôn, huyết tinh nam tước, giống Du Sô hạm đội chính thức đồng thủ. Đánh chìm mảnh này hải vực trên Trầm Lãng cùng Bích Kim Thành bất luận cái gì đội thuyền. Sáu chiếc Trầm Lãng thuyền đã bị đánh chìm, sáu chiếc tổn thất vô số vật tư, còn có đếm không hết nhân viên. Đây hết thảy đều là cái kia huyết tinh nam tước. Khu vực này vua hải tặc đã từng hắn còn cùng Trầm Lãng chuyện trò vui vẻ. Làm đáng kể sinh ý trong nháy mắt biến sắc mặt. Đối với Trầm Lãng hạm đội đại khai sát giới nhân cũng là hắn. Này người biến hóa trận doanh thật nhanh. Trước đây không lâu mới vừa thuần phục Đi Bô Sa. Bây giờ lại thuần phục A Đôn. Gián tiếp thuần phục So Zôn đại đế. He La thuyền buồm treo khô lâu đảng cờ xí. Một đường thẳng đường bất lực, đương nhiên đó cũng không phải bởi vì khô lâu đảng cờ xí nguyên nhân. Mà là bởi vì Trầm Lãng ở thuyền lên. Bạc Kinh đối với Trầm Lãng không có biểu đạt bất luận cái gì lập trường. Cho nên A Đôn không có quyền giết Trầm Lãng ở một con thuyền to lớn kỳ hạm lên. Trầm Lãng lại một lần nữa chứng kiến A Đôn. Chứng kiến huyết tinh nam tước ép. Môn Pro. A Đôn bên cạnh ngồi ở bung tàu lên. Như trước một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân dáng dấp, mà cái kia vị huyết tinh nam tước trích hạ đầu ấp. Hướng Trầm Lãng hàng cẩn thận tỉ mỉ quý tộc lễ nghi. Lộ ra nụ cười ưu nhã. Tám cái răng trắng. Này người đã cùng Trầm Lãng có huyết hải thâm cừu, không biết không phát hiện kết hạ lớn như vậy thù. He La cảm thấy không gì sánh được sỉ nhục. Khô lâu đảng hạm đội ở thời điểm. Những thứ này người khốn núm. Dường như cẩu một dạng nhu thuận, mà bây giờ diếu võ dương oai. Hoành hành ương ngạnh. Không ai bị nổi. Thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh, bị chó bắt nạt. Để. Như ngươi có thể đủ đem khô lâu đảng hạm đội theo thất lạc quốc độ cứu ra lời nói. Chúng ta đây liền có thể dễ dàng đem mảnh này hải vực trên mọi người giết được sạch sẽ. He La cắn răng nghiến lợi nói. Trầm Lãng nói. Ta không chỉ có muốn đem huyết tinh nam tước hải tặc sát quang. 5.000 dặm trong hải vực hết thảy hải tặc toàn bộ giết sạch. Ta còn muốn đem huyết tinh nam tước gia tộc tất cả thành viên toàn bộ kéo ra ngoài. Giết được sạch sẽ. Năm đó Vê Len nữ hoàng còn chưa đủ áp. Còn không có làm cho môn vô gia tộc triệt để vong tộc diệt chủng. Trở lại Một Lan đảo. He La nói thẳng, ta cần 20 thuyền viên tốt nhất thủy thủ. Trong khoảnh khắc, nàng liền triệu tập đủ 20 thuyền viên. Toàn bộ đều là khô lâu đảng hậu đại. Hắc Chân Châu lúc đầu cũng kiên trì muốn đi. Nhưng nàng dù sao cũng là hiện tại Một Lan thành hạm đội thủ lĩnh. Ta cần phải đi xa nhà một chuyến, đại khái nhất nhiều tháng tả hữu trở về. Trầm Lãng đạo. Trương Xuân Hoa nói. Chờ ngươi lúc trở lại. Có thể đem ngoài khơi trên những thứ này diếu võ dương oai hải tặc toàn bộ giết sạch sao? Có thể đem huyết tinh nam tước rút gân lột ra. Sử tử lăng trì sao? Trầm Lãng nói. Có thể. Trương Xuân Hoa nói. Ngươi đã đáp ứng yêu yêu tiểu công chúa chuyện tình. Không nên quên. Chỉ có nửa năm. Trầm Lãng nói, như tất cả thuận lợi, chúng ta rất nhanh thì có thể giết trở lại Đông Phương thế giới. Trương Xuân Hoa nói. Vê Len công chúa tìm được Trầm Lãng nói. Không có. thế nhưng đã có phương hướng phòng định. Trong đầu mơ hồ có một đường nét đúng, chúng ta hỏa pháo chế tạo như thế nào đây? Sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 694 tân thế giới. Trương Xuân Hoa nói: phi thường thuận lợi. Chúng ta theo Bích Kim Thành cướp đoạt vượt lên trước 1000 danh thợ rèn. Hỏa pháo sinh lượng vững bước trên thăng, bất quá ta có thể hay không hỏi trước một cái. Ngươi cần chế tạo nhiều thiếu ổ hỏa pháo, nhiều thiếu đạn pháo? Trầm Lãng nói: chí ít 1000 ổ hỏa pháo. Trương Xuân Hoa tức thì kinh ngạc đến ngây người. Lại muốn tạo nhiều như vậy? Nhưng sau nàng huyễn tưởng một cái ngàn pháo đủ phát tràng diện, thân thể không khỏi có chút phát nhiệt. Người cặn bã bệ hạ, ngươi có phải hay không quên những chuyện gì tình à? Trương Xuân Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Trầm Lãng kinh ngạc nói: chuyện gì tình? Trương Xuân Hoa nói: ở Bích Kim Thành hoa lệ bên trong lâu đài, tìm một tốt nhất gian phòng, sủng hạnh ta Trầm Lãng bệ hạ. Có phải hay không ta ở trong lòng ngươi đặc biệt không bao nhiêu tiền à? Ngươi này cũng lượng ta bao lâu? Ta Trương Xuân Hoa nếu không phải vì làm rạng rỡ tổ tung, ta sẽ ba ba cấp lại ngươi. Trầm Lãng vỗ đầu một cái. Hắn thật là vội vàng quên, nhưng thật không phải là bởi vì Trương Xuân Hoa ở trong mắt hắn không bao nhiêu tiền, mà là hắn cùng Trương Xuân Hoa ở chung với nhau thời điểm đặc biệt tự tại. Hai người giống như là hồng nhan tri kỷ, hoặc như là hồ bằng cẩu hữu. Ngây người lâu, mạc xanh kỳ diệu có nhất trùng Trương Xuân Hoa là ta nữ bản thân cảm giác. Thật là có chút không muốn phá hư. Ta đem ngươi làm anh em, ngươi lại vẫn muốn ngủ ta, cái này không tốt lắm đi. Bằng không hiện tại Trầm Lãng nói, thừa dịp còn có chút thời gian, ta đem sự tình làm ngươi bớt đi. Trương Xuân Hoa nói: ngươi muốn hiện tại ngủ ta, thì có nhất trùng tráng sĩ vừa đi này không trở lại, nhưng sau lưu cho ta một cách mồ côi từ trong bụng mẹ cảm giác. Điểm xấu vẫn là chờ ngươi trở lại hắn nói đi. Tức thì Trầm Lãng muốn xé Trương hồ ly tinh cái này Trương xinh đẹp tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn. Quản tốt ra, làm như thế nào cùng đi vô xa giao tiếp biết không? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói: muốn làm pháp một mạch tây liệt nàng cùng Du Sô gia tộc chư hầu mâu thuẫn, tốt nhất lại giết một hai lần, lại giết mấy ngàn trên vạn người, bức bách nàng triệt để cùng chúng ta buộc chung một chỗ, tối độc phủ nhân tâm. Trầm Lãng chỉ vào Trương Xuân Hoa cái miệng nhỏ nhắn nói. Trương Xuân Hoa mở ra mê người cái miệng nhỏ nhắn cắn Trầm Lãng tay chỉ, nói: ta đây gọi phu sướng phụ tùy. Ngươi xem. Lời này liền phá hư bầu không khí. Hồng nhan chi kỷ không được vượt tuyến. Cái kia trùng mập mờ cảm giác tuyệt vời nhất. Nhớ ký ta giao phó ngươi những lời này sao? Nhớ ký điện tử bột phấn bắn ra làm sao, làm nổ sao, tái kiến. Trầm Lãng mang theo 20 danh thủy thủ, mang theo đầy đủ thức ăn và nước ngọt, ngồi he la thuyền buồm lại một lần nữa nam xuống, đi trước thất lạc quốc độ, cứu vứt khô lâu đảng quân đoàn. Ở A-đôn mệnh lệnh xuống, huyết tinh nam tước cùng giống du sô phản nghịch hạm đội không có bất kỳ ngăn cản cùng công kích. Đưa mắt nhìn Trầm Lãng đội thuyền nam xuống, cái loại ánh mắt này liền phảng phất nhìn Trầm Lãng tiến nhập địa ngục một dạng. Huyết tinh nam tước nói: thế giới này lên, thật chỉ có người thông minh mới sẽ đi chịu chết. Trầm Lãng đi, hắn tiểu quốc độ muốn xong, đi vô xa có thể cũng muốn xong. Eda nữ vương thuộc về ngài, hơn nữa như trước thuần khiết không tì vết. Ta tôn kính A-đôn đại sư, Đo ra công chúa cũng thuộc về ngài. A-đôn nhắm mắt ngạo nghễ nói: tất cả vì so dôn bệ hạ. Trầm Lãng ngồi thuyền buồm tốc độ rất nhanh, thuận phong nam xuống, một tiếng đồng hồ có thể đi 13 tiết tả hữu, tương đương với 40 mấy dặm. Chân chính làm được tiến triển cực nhanh. Đoạn đường này nam hạ có thể nói là trời trong nắng ấm, phong cảnh cũng đẹp không sao tả xiết. Nước biển không phải lam sắc mà là màu xanh biếc, trong suốt được phảng phất có thể chứng kiến đáy biển, giống như một chỉnh mặt phỉ thúy khảm nạm ở phía trên. Hơn nữa cách mỗi vài trăm dặm thì có một cái đảo nhỏ, mỗi một cái đảo nhỏ đều là sinh cơ bừng bừng, vẻ xanh biếc rạp rào. Trầm Lãng cũng coi như đi mấy vạn dặm đường biển, thật rất khó nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc. phảng phất hải dương thiên đường một dạng. Hơn nữa một đường trên gặp không đến bất luận cái gì đội thuyền. Bởi vì tân đại lục phía nam cơ hồ không có quốc gia. Cũng không có mậu dịch đường biển. Chỉ có điên cuồng nhất hải tặc mới hội nam xuống phía dưới dò xét tìm không biết thế giới. Đệ đệ. Như thế nào đem khô lâu đảng hạm đội theo thất lạc quốc độ bên trong cứu ra. Trong lòng ngươi có đại thể kế hoạch sao? He La hỏi. Trầm Lãng nói có. He La nói phức tạp sao? Trầm Lãng nói không phức tạp. He La nói thời gian lâu dài sao? Trầm Lãng nói một ngày tìm được vật kia nhiều nhất một cái canh giờ đã đủ. He La bất khả tư nghị nhìn Trầm Lãng. Nàng mẫu thân như thế nào loại thông minh. Chọn vài chục năm đều vô pháp mang theo hạm đội thoát khốn khô lâu đảng hạm đội nhân tài liên tục xuất hiện. Đem hết toàn lực đều vô pháp thoát đi mảnh này chớ chú hải vực. Chọn vài chục năm, nếm thử vô số lần đều thất bại. Trầm Lãng dĩ nhiên nói chỉ cần một canh giờ. He La tức thì nghĩ đến Eda nữ vương nói câu nói kia. Trầm Lãng rất yêu mến khoác lác. Thế nhưng hắn thổi ngưu. Toàn bộ đều thực hiện. Chọn đi nửa tháng. Bỗng nhiên. Tất cả cảnh sắc đều biến như trước trời trong nắng ấm. Nhưng hết thảy tiểu đảo cũng không trông thấy. Chỉ có vô cùng vô tận nước biển. Chọn đi mấy ngày mấy đêm. Toàn bộ đều là giống nhau như đúc nước biển cảnh sắc. Tình cảnh này đã có chút làm cho người trầm thấp. Bỗng nhiên có nhất thiên Trầm Lãng chứng kiến một mảnh không dám tin cảnh sắc. Một cái không gì sánh được cự đại. Không gì sánh được hoa lệ thành thị xuất hiện ở ngoài khơi lên. Lớn đến vô biên vô hạn. Tung hoành nhìn dặm. Nó không phải thật sự chính tồn tại, mà vẻn vẹn chỉ là một cái màn sáng mà thôi, giống như là hải thị thần lâu. Nhưng đây là Trầm Lãng gặp qua nhất đại hoa lệ nhất hải thị thần lâu. Các ngươi đương thời nhìn thấy màn này thời điểm. Có phải hay không cũng rất chấn động lay động? Trầm Lãng hỏi. Nhưng mà, He La lại khiếp sợ nhìn đây hết thảy, phảng phất không dám tin tưởng một màn này. Ngươi cũng chưa từng thấy qua? Trầm Lãng hỏi. He La gật gật đầu nói, chưa từng thấy qua. Trầm Lãng nói, cái này phiến thiên lý quang màn. Hải thị thần lâu về sau có phải hay không thất lạc quốc độ phạm vi có phải hay không chính là bị nguyền rủa hải vực phạm vi? He La nói. Đúng. Thế nhưng nó hiện tại đã biến. Cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Ta có nhất trùng phi thường sợ hãi cảm giác. Tiếp đó, He La ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng nói, nể nể, cứu vứt khô lâu đảng hạm đội mặc dù trọng yếu nhưng tánh mạng của ngươi quan trọng hơn. Chúng ta trở về. Chúng ta không muốn khô lâu đảng hạm đội. Chúng ta chậm rãi phát triển. Thất lạc quốc độ đã phát sinh kịch biến, tất cả biến được không biết. Chúng ta một ngày tiến nhập, chẳng những là bị triệt để vây khốn, thậm chí khả năng triệt để chết không có chỗ chôn. Để chúng ta trở về. He La cầu khẩn nói. Trầm Lãng nhìn mảnh này kỳ cảnh thực sự là vượt gì cảnh tượng hoành tráng, trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng. Tung hoành ngàn dặm hải thị thần lâu, thấy qua chưa toàn bộ màn sáng đem thất lạc quốc độ toàn bộ bao vây lại. Cái này đảo quang màn sau lưng là cái gì? Khô lâu đảng hạm đội còn có tồn tại hay không? Có phải hay không chết hết? Trầm Lãng nói. Đã đều đã đến. Liền không quay đầu lại nữa đạo lý. Khai cung không quay đầu mũi tên. Tiếp tục đi tới đi. He La nhìn Trầm Lãng. Nhưng sau nhún vai một cái nói. Cái kia hàng. Nếu là muốn chết. Chúng ta đây tỉ để hai người cũng chết cùng một chỗ. Nhưng về sau. Nàng trực tiếp ôm Trầm Lãng cổ cùng hắn thiếp một cái chán, sau đó nói tiếp tục hướng phía trước. Đại không được thịt nát xương tan, đại không được chết không có chỗ chôn. Tức thì buồm toàn mãn thuyền buồm hướng phía trước trên mặt biển siêu cấp đại màn sáng tiến lên. Cái này màn sáng hầu như liên tiếp ngoài khơi cùng thiên không. Thực sự là cử đại đến làm người chấn động lay động. Là dạng gì hải thị thần lâu à? Khoảng cách hải thị thần lâu màn sáng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Sưu. Trầm Lãng thuyền buồm chợt tiến lên, xuyên qua hải thị thần lâu màn sáng. Rốt cuộc Trầm Lãng tiến nhập cái này vượt gì thất lạc quốc độ, bị nguyền rủa địa ngục hải vực. Nhưng về sau, Trầm Lãng không dám tin tưởng nhìn cái này cái thế giới xa lạ, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 695 thật Medusa nữ hoàng trầm lãng thấy cái gì đếm không hết hải quái. Đơn giản là thiên văn sổ tự. Phương viên vài trăm dặm trong hải vực khắp nơi đều là. Nhất định phải có dày đặc sợ hãi chứng. Những thứ này hải quái dữ tợn khủng bố. Con mắt nổi lên. Cả người đều dài hơn đầy gai ngược. Hơn nữa còn đều là dịch nhờn. Hoàn toàn nói không nên lời tới chúng nó là cái gì vật chủng. Chí ít trầm lãng chưa từng thấy qua. Nhưng có thể khẳng định là. Tốc độ của bọn họ thật nhanh. Bởi vì có cường tráng đuôi. Còn có phát đạt hai chân. Cường tráng chi trên. Móng vuốt sắc bén. Nhất là hàm răng càng là giống như một đứng hàng cưa một dạng. Nhất định xấu xí tới cực điểm. Từng cái hải quái đứng lên đều vượt qua một người cao độ. Thậm chí trầm lãng ở trí não bên trong lục soát tìm vô số số liệu. Cũng không tìm tới cái này chủng sinh vật kỳ quái ghi lại. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ trầm lãng khiếp sợ. Tưởng gì là chúng nó thật chỉnh tề sắp hàng đứng ở ngoài khơi bên trên vẫn không nhúc nhích. Ngước nhìn thiên không. Ngước nhìn cái này to lớn hải thị thần lâu màn sáng. Trầm lãng thậm chí có thể chứng kiến mắt của bọn nó góc còn có nước mắt. Đây. Đây là cái ruộng gì mấy triệu hải quái xem chiếu bóng hơn nữa thương cảm được rơi lệ bên cạnh Hela cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một màn này. Nàng đã từng vô số lần cùng hải quái chiến đấu qua. Nhưng là cũng không có một lần tính gặp qua nhiều như vậy hải quái a. Nhất định so với hải lý ngư nhi còn nhiều hơn. Người xem hầu như mao cốt tung nhiên. Hơn nữa những thứ này hải quái toàn bộ đều tâm như không chuyên tâm. Liền nhìn chằm chằm vẫn là hải thị thần lâu đại màn sáng vẫn không nhúc nhích. Đối với trầm lãng xông vào chiếc này thuyền buồm hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ một dạng. Nhưng một màn này cũng đầy đủ sấm nhân. Một ngày những thứ này hải quái phát động công kích. Cái kia trầm lãng chiếc thuyền này trong nháy mắt sẽ trở thành toái phiến he la võ công cao hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì hải quái số lượng thật sự là rất nhiều. Trầm lãng cùng he la. Còn có 20 danh thủy thủ toàn bộ ngừng thở thuyền buồm tính không một tiếng rồng xẹp qua. Từ nơi này chút hải quái ở giữa chui qua lại. E sợ cho thức dậy những thứ này đang nhìn hải thị thần lâu quang ảnh khóc ròng ròng hải quái. Bất quá. Rất nhanh hắn cũng nữa tránh không thoát cái này rầm rạp chằng chịt hải quái. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Hầu như ngăn chặn mảnh này hải vực mỗi một chỗ. Trầm lãng chiếc này thuyền buồm lại đầy đủ lớn. Mượn qua, chư vị hải quái đại gia. Trầm lãng kiên trì, làm cho thuyền buồm chen qua đi, đem những này hải quái chen đến bên trên. Mà những thứ này hung tàn hải quái. Dĩ nhiên không có bất kỳ phản kháng. Trực tiếp bị thuyền buồm đẩy tới một bên. Như trước vẫn không nhúc nhích. Ngửa đầu xem hải thị thần lâu đại màn sáng. He la hầu như kinh ngạc đến ngây người. Phía trước những thứ này hải quái là cỡ nào hung tàn nàng hoàn toàn ký ức hãy còn mới mẻ a. Vượt lên trước bất kỳ động vật gì tàn bạo. Phảng phất tại trong xương cốt liền tràn ngập sát lục dục vọng. Hận không thể hủy diệt bất cứ sinh vật nào. Mà bây giờ. Chúng nó dĩ nhiên hòa bình đến ôn thuận tình trạng. Mặc cho bị đẩy ra. Cũng không được rời ánh mắt. Thậm chí không có hướng thuyền buồm xem ra liếc mắt. Thuyền buồm dần dần cách xa đại màn sáng. Tới gần thất lạc quốc độ phế tích. Trầm lãng nhìn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Cái này có gì để nhìn a? Chẳng lẽ là hải quái giới động tác phiến sao cho các ngươi thấy như này nhập thần nhưng sau hắn chỉ nhìn liếc mắt. Cũng hoàn toàn giải ra ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bởi vì hắn chứng kiến Medusa nữ vương đương nhiên. Cũng không phải là nữ vương trong thành cái kia Medusa nữ vương. Mà là chân tránh Medusa nữ hoàng cái này hải thị thần lâu là một cái không gì sánh được thành phố khổng lồ. Kéo dài mấy trăm hơn ngàn dặm. Mà thành phố chính giữa có một cái không gì sánh được to lớn Medusa nữ hoàng pho tượng. Liền như là một ngọn núi. Người mặt thân rắn nữ hoàng. Nàng đương nhiên tuyệt đỉnh mỹ lệ. Khuyên quốc khuyên thành. Sở hữu ma thuật một dạng mì hoạt. Nhưng then chốt không phải ở chỗ điểm này. Trầm Lãng không cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nhưng sau phảng phất toàn bộ tinh thần cũng muốn bị rút ra, giống như muốn bị thôi miên một dạng, cả người triệt để dừng hình ảnh trầm mê, thậm chí quên thời gian, quên hết thảy xung quanh. "Tiểu đệ, tiểu đệ." He La tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh Trầm Lãng mặt mũi, xuất ra một chai đồ đạc ở Trầm Lãng mũi trước mặt. Một cổ không gì sánh được mùi gay mũi chui vào mũi, khiến cho Trầm Lãng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhanh lên rời ánh mắt, không hề nhìn cái kia đôi Medusa nữ hoàng pho tượng con mắt, mà là đi xem hết trơn màn địa phương khác. Thực sự là tốt khoáng đạt thành phố. Bình thường ở nước biển hạ, bình thường ở ngoài khơi bên trên, hoàn toàn vượt lên trước Trầm Lãng sức tưởng tượng. Mạc xanh kỳ diệu, Trầm Lãng nghĩ đến Atlantis trong truyền thuyết này thất lạc văn minh. Đương nhiên, trước mắt cái này to lớn hải thị thần lâu thành thị khẳng định không phải Atlantis, bởi vì Medusa nữ hoàng là tòa thành thị này tối cao thủ lĩnh, dường như thần chỉ một dạng, mà Atlantis là trong truyền thuyết nhân loại phi thường phát đạt văn minh. Như vậy trước mắt cái này Medusa nữ hoàng pho tượng cùng Trầm Lãng biết đến cái kia Medusa nữ vương có cái gì quan hệ sao? Trầm Lãng lại cẩn thận xem cái này hải thị thần lâu, phát hiện nó không phải tư cấu quang ảnh, mà là chân thực tồn tại. Nó là xa xôi thành thị đi qua tia sáng chiết xạ xuất hiện ở nơi này. Trái đất trên cũng có rất nhiều hải thị thần lâu, nhưng không có như thế cử đại chấn động lay động. Không chỉ có như đây, Trầm Lãng còn phát hiện cái này hải thị thần lâu màn sáng lên thành thành phố rõ ràng có chút cũ nát, tràn ngập dầm mưa dãi nắng vết tích. Hơn nữa bên trong không có bất kỳ sinh mạng nào dấu vết hoạt động. Nó mới thật sự là thất lạc quốc độ chứ. Trầm Lãng nhìn nữa cái này vô số hải quái, chúng nó si mê nhìn màn sáng ở trên tòa thành thị này. Có thể tòa thành thị này đã từng là bọn họ tổ quốc, nhưng đã hủy diệt mấy nghìn năm, có thể ở vô số năm trước. Những thứ này hải quái cũng là sinh vật có trí khôn, chỉ bất quá bởi vì nào đó chủng kịch biến, thất lạc đế quốc hủy diệt, mà những con dân này đều biến thành hải quái. Nhưng đây cũng phảng phất không đúng. Medusa nữ vương là thượng cổ nhân loại, mà thất lạc đế quốc lịch sử dường như chỉ có mấy nghìn năm, chưa tính là văn minh thời thượng cổ. Trầm Lãng nỗ lực lắc đầu đem những ý niệm này dứt bỏ. Cái thế giới này bí mật thật rất nhiều, nhưng bây giờ không phải là tìm tòi bí mật thời điểm. Thừa dịp những thứ này hải quái xem chiếu bóng mau rời đi là đứng đắn. Đợi được thái dương rơi sơn, cái này hải thị thần lâu tự muốn kết thúc. Đến lúc đó những thứ này hải quái sẽ tỉnh táo lại, cái kia Trầm Lãng đám người liền chết không có chỗ chôn. Đi mau, đi mau. Buồm toàn mãn, thậm chí mười mấy cái thủy thủ vẫn còn ở liều mạng chèo thuyền. Nhanh lên cách xa mảnh này vượt gì hải vực, nhanh lên đăng nhập. Thái dương dần dần rơi xuống, ngoài khơi trên cái kia to lớn hải thị thần lâu quả nhiên càng lúc càng mờ nhạt. Những thứ này hải quái đã dần dần muốn tỉnh táo lại. Nhanh, nhanh, nhanh. Chiều tà tây hạ là rất nhanh, hầu như rất nhanh thì chìm vào ngoài khơi bên dưới. Cái này hoa lệ to lớn hải thị thần lâu trong nháy mắt liền tiêu thất. Hết thảy hải quái dần dần tỉnh táo lại, phảng phất đại mộng mới tỉnh một dạng. Nhưng về sau, một màn kinh khủng xuất hiện. Vô số hải quái thật chỉnh tề hướng Trầm Lãng đám người nhìn sang, hai mắt còn mang theo một tia mê man, bởi vì còn không có triệt để thanh tỉnh. Đây là cái gì, không được quản là vật gì, đều xé nát bọn họ, ăn tươi bọn họ. Hung tàn quang mang dần dần ở nơi này chút hải quái nhãn trung ngưng tụ, chạy. He La không nói hai lời, đem để Trầm Lãng ôm vào trong ngực. Cả người dường như đạn pháo một dạng chợt nhảy, tốc độ không gì sánh được cực nhanh, chạy như điên, hướng thất lạc quốc độ phế tích chạy đi. Trong sát na liền phảng phất là đâm tổ ong vò vẽ một dạng, vô số hải quái hướng He La tiến lên, rầm rạp vô số kể. Đám này hải quái tốc độ quá nhanh, mỗi giây trung vượt lên trước mười mấy hai mươi mét, thế nhưng lúc này He La nhanh hơn. Chẳng qua phía trước còn rất nhiều hải quái, hung tàn hướng lấy He La cùng Trầm Lãng nhào cắn qua đây. He La cũng không được rút kiếm, chợt ngưng tụ lại cả người đấu khí, toàn thân đều phát sinh một hồi quang mang, trực tiếp điên cuồng xung phong. Sưu sưu sưu sưu. Lúc này He La dường như điên cuồng giống như xe tăng, trực tiếp nghiền ép lên đi. Một đường trên gặp phải hải yêu, toàn bộ gân cốt gãy đòa chết thảm. Nơi đây cách xa mặt đất chỉ có hơn 100 mét, He La ôm Trầm Lãng tốc độ càng lúc càng nhanh. 4 giây, 3 giây, 1 giây, phanh. He La ôm Trầm Lãng chợt vọt tới mặt đất, dường như đạn pháo một dạng hung hăng đập tới. Rốt cuộc thành công đến lục địa. He La ôm Trầm Lãng ngưỡng nằm trên đất không ngừng thở dốc. Quả là nhanh muốn đứt hơi. Nàng sau lưng áo da đều bị hải quái xé mở một cái vết rách, bị bắt ra một đạo vết máu, còn muốn không phải rất sâu. Vừa rồi một màn này He La tuy là phi thường uy phong, thế nhưng đối với đấu khí tiêu hao đơn giản là kinh người. Đấu đá lung tung làm cho nghiền ép mấy trăm hải quái đều không ngừng. Thế nhưng những thứ này hải quái phảng phất không dám đạp trên lục địa. Một ngày Trầm Lãng cùng He La trên lục địa về sau, chúng nó liền không nữa truy. Hung tàn máu tanh ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Chen chúc tới được hải quái càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Phía trước vẫn là xếp hàng xem chiếu bóng. Hiện tại chen chúc chung một chỗ vây xem Trầm Lãng cùng He La. Mấy vạn mấy trăm ngàn hải quái chen chúc ở chật hẹp cạnh biển, tràn ngập địch ý thị huyết mà nhìn He La. Trầm Lãng hướng tỉ tỉ He La nhìn lại. He La kiểm tra Trầm Lãng toàn thân, phát hiện hắn vẫn hoàn chỉnh vô khuyết, không có bị hải quái cắt đi một khối. Không khỏi trường thở phào một hơi. Mười mấy năm qua chúng ta đều cùng chúng nó chiến đấu, đã trở thành sinh tử đại địch. Chết ở trong tay ta hải quái không được hạ mấy ngàn con, cho nên chúng nó đều đã nhớ kỹ mùi của ta. He La nói, cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Mà này lúc, phía sau trên biển thuyền buồm, 20 danh thủy thủ hai mặt nhìn nhau. Cái này xảy ra chuyện gì? Vì sao bên người chúng ta hải quái đều biến mất nhưng về sau, bọn họ ngừng thở cưỡi thuyền buồm, ở trống giống hải vực trên đi. Cẩn thận từng ly từng tí cặp bờ. Bọn họ động tác phi thường nhẹ, e sợ cho thức dậy vây xem Trầm Lãng cùng He La vô số hải quái. Mà He La đứng nguyên vẫn không nhúc nhích, vì thuyền buồm ở trên người kéo cừu hận. Chẳng qua cừu hận này rất mau đỡ không được, đám này hải quái chú ý lực đã chú ý tới thuyền buồm ở trên nhân loại. Chạy mau. He La một hồi hô to. Sưu sưu sưu tác. Thuyền buồm ở trên 20 danh thủy thủ vũ sĩ cực nhanh chạy như điên. Sưu sưu sưu sưu. Vô số hải quái như thủy triều trào lên đi. 20 thủy thủ vũ sĩ chỉ trốn tới 15 người. Thừa lại hạ ngũ cách trực tiếp tiêu thất. Liền một miếng thịt mảnh nhỏ cũng không trông thấy. Rõ ràng bị đám này hải quái ăn. Thậm chí chiếc kia thuyền buồm đều nhìn không thấy hình bóng mấy vạn. Mấy trăm ngàn hải quái triệt để đem thuyền buồm bao phủ không sai biệt lắm nửa khắc chung về sau. Những thứ này hải quái tản ra. Chiếc kia thuyền buồm triệt để nát bấy. Liền một khối buồm cũng không có lưu xuống. Trầm Lãng cùng He La liếc nhau, hiện tại nhưng là liền rời đi thuyền cũng không có, trừ phi tìm được Khô Lâu Đảng hạm đội. Đi đi, ta mang theo các ngươi đi tìm Khô Lâu Đảng hạm đội. He La đứng dậy hướng thất lạc quốc độ phế tích sâu chỗ đi tới. Chờ Trầm Lãng xuất ra châm tuyến. Tỉ tỉ He La sau lưng vết thương không sâu. Thoáng khử trùng liền có thể. Không cần khâu lại. Thế nhưng tê liệt áo da cần vá lại. Thuần thục Trầm Lãng đã đem xé ra áo da khâu lại tốt. He La thân mật nhìn chằm chằm Trầm Lãng cái trán nói. Thực sự là tri kỷ. Đi. Ta mang theo các ngươi đi Khô Lâu Đảng quân đoàn doanh địa. Trầm Lãng nói. Khô Lâu Đảng hạm đội đâu? He La nói. Tất cả hạm thuyền đều giấu ở một cái hải vịnh chỗ. Cách nơi này không xa chỗ. Hải quái cũng đem chỗ đó trở thành cấm địa. He La mang theo Trầm Lãng không ngừng thâm nhập thất lạc quốc độ phế tích. Nơi đây nhìn qua cũng không có bất kỳ bất đồng. Chính là thông thường lục địa mà thôi. Thậm chí còn có bình thường cây xanh. Thế nhưng Trầm Lãng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Mới vừa đạp trên mảnh này thổ địa, cả người tâm tình liền lập tức tối tăm xuống. Này thì Thái Dương đã rơi sơn, nhưng còn không có bầu trời tối đen. Như trước tinh không vạn lý, rõ ràng khí trời rất tốt a. Thế nào sẽ có nhất chủng tối tăm cảm giác đâu, nhìn nữa Hela. Nàng đã phi thường thống khổ, bởi vì nàng từng tại nơi đây bị dằn vặt rất nhiều năm. Như không phải là bởi vì Trầm Lãng, nàng chết cũng sẽ không về tới đây. Trầm Lãng nắm chặt Hela tay, dùng sức xoa bóp. Yên tâm, ta không có việc gì. Hela đạo. Trầm Lãng nhắm mắt lại đi cảm thụ này cổ phiền muộn khởi nguồn. Rất nhanh hắn cảm giác được, cái này giống như là vật gì đó thả ra cường đại sóng năng lượng. Tuy là không nghe được, thế nhưng đại não lại có thể cảm nhận được. Đổi một câu nói hình dung, liền như cùng chúng ta đi ở ánh nắng tươi sáng thế giới, mang theo trong nút tai lại nghe lấy âm lãnh kinh khủng tiếng ruột khóc. Như vậy cũng không khỏi cảm thấy chu vi âm phong một loạt cảm giác. Trầm Lãng thu thập cái này trùng sóng năng lượng, sau đó sẽ dùng trí não phân tích, phát hiện cái này quả nhiên là dường như ruột khóc thanh âm, phảng phất một cái nữ ruột không ngừng mà khóc thút thít, âm u khủng bố, làm cho người trí âu chỉ bất quá cái này trùng ruột khóc phảng phất là nhất trùng sóng siêu âm, là bình thường thính giác không nghe được, lại có thể bị đại não chóc nã, tiềm di mặt hóa mà ảnh hưởng nhân tâm tình. Cái này trùng ruột khóc tiếng Trầm Lãng là có thể che đậy. Hắn hấp thu cái này trùng ruột gì sóng ngắn về sau, lập tức chuyển biến trở thành vui sướng nhịp điệu chính là. Thế nhưng hay là các nàng cũng không pháp chống đỡ, chỉ có thể liều mạng ly khai. Đi chọn mười mấy dặm về sau, đã hoàn toàn bầu trời tối đen. Rốt cuộc chứng kiến thất lạc quốc độ phế tích, dù cho ở hắc ám bên trong, Trầm Lãng vẫn bị kinh diễm đến. Đây mới là chân chính gì thế giới đất nước thành thị. Tất cả lối kiến trúc đều là không cùng một dạng, sở hữu không nói được thần bí cùng tráng lệ. Chẳng qua phi thường đáng tiếc, tòa thành thị này đã hoàn toàn trở thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ. Nhưng coi như như đây, Trầm Lãng nhìn thấy thất lạc quốc độ phế tích thời điểm, thậm chí so với lần đầu tiên chứng kiến Ngô Ca Quật còn muốn kinh diễm. Cho dù là tường đổ, cũng như trước có thể chứng kiến tòa thành thị này đã từng huy hoàng cùng cự đại, vượt lên trước cao 50 mét tường thành. Nhất định kiểm sở không có a. Trầm Lãng đứng ở tường thành phía dưới, càng thêm cảm giác được nhất chủng nhỏ bé cảm giác. Hơn nữa những thứ này đã từng đều là có cự thạch xếp thành, mỗi một tảng đá lớn đều vượt qua nhất thước vuông, toàn bộ là kiên cố vô cùng hắc sắc nham thạch. Trầm Lãng xuất ra tốt nhất cương đao chém đi tới, vọt một cái hỏa tinh toát ra. Cái này hắc sắc nham thạch vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết chầy mà thôi. Cái này chủng nham thạch phi thường kiên cố, vượt lên trước sắt thép, mỗi một khối đều có một vạn cân. Hela giới thiệu. Trầm Lãng kinh ngạc. Như vậy nham thạch mật độ liền vượt lên trước 5 tấn mỗi thước vuông, hoàn toàn là bình thường nham thạch gấp 2. Một vạn cân cử thạch, năm đó là như thế nào lũy đi lên à? Cái này thất lạc đế quốc khẳng định phi thường cường đại, nhưng vì sao lại sẽ triệt để diệt vong đâu? Thậm chí liền một điểm vết tích đều không hề lưu lại. Trầm Lãng hầu như nhìn không được muốn tiến hành nghìn năm thở dài. Chúng ta doanh địa đang ở cái tòa này phế tích trong thành thị. Hela nói, ngươi khẳng định không cách nào tưởng tượng, tòa thành thị này rất nhiều địa hạ thương khố như trước hữu dụng. Hơn nữa bên trong rất nhiều ngạc nhiên vật, thậm chí là chúng ta không có thực vật, còn có các loại thần bí vật tư. Chúng ta cũng không biết bọn họ công dụng, cũng chỉ là thu tập. Đương nhiên còn rất nhiều hoàng kim, bảo thạch. Ngay từ đầu chúng ta coi như chân bảo, nhưng về sau cũng đều quăng đi. Ngươi càng thêm không dám tưởng tượng là chúng ta còn tìm được rất nhiều lương thực, hơn nữa vẫn là hoàn hảo, trực tiếp có thể ăn. Chí ít gửi mấy nghìn năm lương thực, lại vẫn không có hư. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Năm đó thất lạc quốc độ thương khố cực độ tiên tiến a. Phòng nấm cùng phòng ẩm nhất định làm được cực hạn. Trầm Lãng nói, ngươi nói đã có một cái thế lực thần bí đi tới hòn đảo này lên. Thất lạc quốc độ thần bí cường đại vũ khí lấy đi. bọn họ ở đâu sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 696 khô lâu đảng muôn năm. He la hướng về phương xa chỉ một cái. Quả nhiên là cực xa, chí ít ở ngoài trăm dặm, một tòa siêu cấp cao sơn. Độ cao so với mặt biển có nhiều thiếu có thể 6.000, 7.000 thậm chí 8.000 mét. Nói chung cái tòa này sơn phảng phất thông thiên một dạng, sườn núi bên trên liền đã toàn bộ đều là tuyết động. Nhưng cái này còn không phải rủi gì nhất. Rủi gì nhất là ngọn núi này đỉnh núi đã bị cắt đứt. Nhưng sau kiến tạo một tòa kim tự tháp ở phía trên coi như đỉnh núi. Sườn núi lấy trên toàn bộ là tuyết trắng mênh mang. Chỉ có đỉnh núi kim tự tháp là màu đen. Hơn nữa đỉnh kim tự tháp còn lóe ra quang mang. Phảng phất một cái đèn pha một dạng. Có thể chiếu xạ được vô cùng vô cùng xa. Các ngươi đã nếm thử bò trên tòa kia tuyết sơn sao? Trầm Lãng hỏi. Đã nếm thử vô số lần. Bởi vì chúng ta cảm thấy thất lạc quốc độ vũ khí bí mật khẳng định ở đỉnh núi kim tự tháp, thế nhưng không có một lần thành công qua. Còn không có leo đến giữa sườn núi. Xe sấm chớp rền vang. Đem tất cả mọi người đánh chết. Không chỉ có như đây, tòa kia tuyết trên núi tuyết là có độc, thậm chí hô hấp đều sẽ chết. Cái này càng rủi gì hơn. Cho nên chúng ta mặc dù biết cái kia thế lực thần bí tồn tại. Chúng ta cũng ngưỡng mộ bọn họ vài chục năm. Vô số lần khát vọng bọn họ có thể xuất hiện cùng chúng ta gặp một lần. Nói một câu. Thậm chí ra tay giết bọn họ thế nhưng hoàn toàn chưa từng có. Cái này thế lực thần bí thủy chung ở tại đỉnh núi kim tự tháp bên trong. Cao cao tại thượng. Quan sát cả đời. Trầm Lãng xa xa ngắm nhìn cái tòa này tuyết sơn đỉnh kim tự tháp. Mạc xanh kỳ diệu, hắn nghĩ tới đông phương thế giới đã từng một cái siêu thoát thế lực. Đại kiếp tử bọn họ cũng là đem đại kiếp cung xây ở đỉnh tuyết sơn lên. Chỉ bất quá trước mắt cái tòa này tuyết sơn có thể so với đại kiếp tử tòa kia tuyết sơn càng cao. Bọn họ thoạt nhìn càng thêm thần bí. Càng để cho người tràn ngập thăm dò dục vọng. Trầm Lãng mở to hai mắt quan sát đỉnh núi kim tự tháp. Nhưng sau ý đồ ở trí não bên trong tiến hành phóng lớn. Như vậy phóng đại mấy thập bội mới có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng mà ngay tại lúc này. Tòa kia đại tuyết sơn đỉnh núi bị mây đen bao phủ. Tuyết lớn đầy trời. Trầm Lãng cái gì cũng không nhìn thấy. Đi đi. He la đảo. Thất lạc quốc độ hẳn là đã từng là một mảnh phi thường to lớn lục địa. Thế nhưng phát sinh một hồi to lớn địa chấn. Mảng lớn thổ địa chìm nhìm. Rất nhiều lục địa đều trở thành đảo biệt lập chúng ta địa phương sở tại. Chắc là thất lạc đế quốc phía đông. Nó nguyên bổn cũng là tảng lớn lục địa một bộ phận. Hiện tại cũng thay đổi thành đảo biệt lập. Diện tích khoảng chừng tương đương với 1/3 hành tỉnh. Hơn nữa phi thường ly kỳ là diện tích lớn như vậy. Dĩ nhiên toàn bộ đều là thành thị. Cho nên chúng ta không cách nào tưởng tượng tòa thành thị này là bậc nào cự đại. Cho nên cái này thất lạc đế quốc so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Nhưng mà như thế đế quốc cường đại vẫn là diệt vong. Cái này bí mật khiến người sợ hãi. Lại khiến người ta mê muội. He la mang theo Trầm Lãng đám người không ngừng hướng thành thị phế tích thâm nhập. Nơi đây không có bất kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ tuyết trên đỉnh núi cái kia kim tự tháp thế lực thần bí bên ngoài. Mảnh này to lớn phế tích trên không có bất kỳ một ngoại nhân. Hết thảy hải quái cũng không dám đăng trên lục địa. Nhanh đến. Chúng ta tìm được một cách đối lập nhau hoàn chỉnh tỏa thành làm cư địa. Như không có đoán sai. Nó ở đương thời chắc là thất lạc đế quốc quý tộc ở. Tỏa pháo đài này quả nhiên đối lập nhau hoàn chỉnh. Cũng càng thêm có thể nhìn ra thất lạc đế quốc lối kiến trúc. Thực sự là thần bí lại hùng tráng. Đi tới tòa pháo đài này phía dưới. He la dừng bước lại. Nàng cần làm một ít nổi lên. Bởi vì nàng đến bây giờ cũng không có tha thứ khô lâu đảng quân đoàn. Như không phải là bởi vì Trầm Lãng lời nói. Nàng là sẽ không lại cùng khô lâu đảng gặp mặt. Đi vào đi, he la đảo. Nhưng sau nàng nắm Trầm Lãng đi tới cái này thành bảo đại môn, đá mạnh một cước đi. Khai môn, ta tới, he la thanh âm phi thường làm cản. Nhưng mà bên trong tĩnh lặng không tiếng động. Khai môn, ta trở về. He la lớn tiếng quát lên, nếu không mở cửa lời nói, ta liền đem người giữ cửa thủ đả đoạn A. Nhưng mà bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. He La biến sắc, chợt đẩy cửa ra, vọt thẳng đi vào. Nhị ca, đại tỷ, tứ muội, các ngươi ở đâu, các ngươi ở đâu, thúc thúc, các ngươi ở đâu? He La trong miệng nhị ca, đại tỷ, tứ muội đám người là ai? Chắc là kết bái huyên muội đi. Bởi vì hải tặc cao tầng trong lúc đó kết nghĩa kim lan rất bình thường. Nhưng mà toàn bộ cử đại trong thành bảo mặt giống tuyết. He La rợn cả tóc gáy. Bọn họ đều đi nơi nào? Khô lâu đảng quân đoàn đi đâu? Trong vì sao một cái người không được thấy sẽ không phải là toàn bộ đều chết đi? Nàng cái này mới ly khai 3 cái tháng. Lẽ nào mấy vạn người đều không nhịn được? Toàn bộ tự sát ngàn vạn lần không nên. Ngàn vạn lần không nên a. He La đầu não có một hồi mắt hoa. Bởi vì nàng trước khi rời đi, toàn bộ khô lâu đảng trong quân đoàn bầu không khí liền phi thường trầm thấp tuyệt vọng. Mỗi ngày đều có người tự sát. Tỷ tỷ đừng có gấp, bọn họ không giống như là tự sát, mà là ly khai. Trầm Lãng nói, như tự sát tập thể lời nói, luôn luôn lưu hạ cái gì di ngôn đi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Như rời đi nơi này, bọn họ sẽ đi nơi nào? He La nói. Nữ hoàng hải vịnh, hạm đội của chúng ta đang ở nơi đó. Chọn mấy trăm chiếc chiến thuyền. Tiếp lấy He La nắm Trầm Lãng tay chạy như điên. Chạy nhanh một hồi về sau, nàng lại cảm thấy kéo Trầm Lãng chạy quá chậm. Đơn giản lại một lần nữa ôm lấy hắn chạy như điên. Cách này khiến tốc độ nhanh. He La một bên hướng thất lạc quốc độ phế tích nữ hoàng hải vịnh chạy như điên, một bên không ngừng cầu khẩn. Bọn họ ngàn vạn muốn ở đâu trong. Ngàn vạn lần không nên tự sát a. Khô lâu đảng không thể vong. Nàng phía trước nói đều là nói lấy a. Nữ hoàng bến cảng là cái thành phố này đã từng một cái to lớn bến cảng. Có thể bỏ neo mấy ngàn chiếc thuyền. Hơn nữa ngưu bức là bến cảng cửa ra vào chỗ. Vẫn còn có một cái to lớn đê đập. Thời khắc mấu chốt có thể mang toàn bộ bến cảng triệt để phong bế. Cái này trên biển đê đập đầy đủ vượt lên trước 15.000 mét trường, tưởng chừng như là kiến trúc ở trên kỳ tích. Khô lâu đảng quân đoàn khoảng cách nữ hoàng bến cảng khoảng cách khoảng chừng có trên 100 dặm. He La chạy như điên tốc độ quá nhanh. Vẹn vẹn không đến 2 tiếng đồng hồ liền đến. Nhưng sau Trầm Lãng nhìn thấy cái này không gì sánh được khoáng đạt kiến trúc kỳ tích. Cái này bến cảng so với Bích Kim Thành bến cảng lớn nhiều lắm. Nhất là bến cảng xuất khẩu chỗ cái kia đê đập. Dường như cử nhân trương khai cánh tay một dạng. Đồ sộ đến làm cho người hít thở không thông. Bất quá, này thời cơ đến không kịp thưởng thức cái này tráng lệ mỹ cảnh. He La không có đoán sai. Khô lâu đảng quân đoàn ở nơi này nữ hoàng bến cảng trong. Tan quản khoảng cách đến rất xa. Nhưng Trầm Lãng đã nghe được không gì sánh được ồn ào náo động thanh âm. Toàn bộ bến cảng đèn đuốc sáng trưng. Đám này khô lâu đảng quân đoàn ở cùng hoan đang ở mở khổng lồ phái đối. He La thoáng thở phào một cái. Khô lâu đảng quân đoàn còn sống là tốt rồi. Trầm Lãng đứng ở cao chỗ nhìn ra xa. Cái này hải vịnh thực sự là cử đại A. Phía trên rầm rạp đều là khô lâu đảng hạm đội thuyền to. Bởi vì mỗi một chiến thuyền phía trên đều treo cờ khô lâu xí. Bởi vì này chút chiến hạm trên khắp nơi đều là châm lửa cây đuốc, cho nên Trầm Lãng có thể thấy tinh tường. Thực sự là tốt cường đại hạm đội A. Toàn bộ đều là đại hạm không nói. Hơn nữa những thứ này hạm thuyền phía dưới lại vẫn bao lấy thiết giáp. Cái thế giới này hết thảy hạm thuyền đều là đầu gỗ. Duy chỉ có khô lâu đảng hạm đội bao lấy thiết giáp. Hơn nữa còn có kinh người sắc bén mũi sừng. Trầm Lãng đại thể đếm một xuống. Chi này khô lâu đảng hạm đội quang 2.000 tính bằng tấn chiến hạm. Thì có mấy chục chiến thuyền nhiều cách khác to to nhỏ nhỏ hạm thuyền. Vượt lên trước 300 chiến thuyền. Chi hạm đội này có thể nói là hoa lệ A. Nhất là cái kia mấy chục chiến thuyền 2.000 tính bằng tấn đại hình chiến hạm. Làm sơ cải tạo liền có thể phóng hơn vài chục ổ hỏa pháo. Mặc dù so sánh lại không được trên thế kỷ 17 chiến liệt hạm. Thế nhưng ở cái thế giới này ngoài khơi trên cũng có thể tiến hành tàn sát nghiền ép. không chỉ có như đây, những thứ này hạm thuyền cũng đều là phi tiến hạm thuyền, tốc độ đi vượt lên trước bình thường thuyền buồm. Đây chính là Trầm Lãng tha thiết ước mơ hạm đội vô địch ạ. Huống chi còn có mấy vạn sức chiến đấu mạnh nổ khô lâu đảng hải tặc. Hầu như không cần huấn luyện như thế nào. Bọn họ chính là tốt nhất hải trên chiến sĩ trăm năm hải quân, không phải chỉ là nói suông. Trầm Lãng nếu như muốn chính mình huấn luyện, chí ít cần vài chục năm tài năng huấn luyện được một chi cường đại hải quân. Thế nhưng, toàn thế giới thủ khuất chỉ một cái cường đại hải quân liền ở trước mặt của hắn. Thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi. A Trầm Lãng thậm chí sang bàn tay ra, dường như muốn đem toàn bộ bến cảng hư nắm trong tay, muốn giữ lấy toàn bộ khô lâu đảng hạm đội. Phụt, phụt, phụt. Ha ha ha ha. Cái này mấy vạn khô lâu đảng quân đoàn cuồng hoan, Trầm Lãng cách rất xa đều có thể nghe được. Vô số hải tặc đều ở đây thuyền lên, cũng có ở bến cảng bến tàu lên, bọn họ đang uống rượu cuồng hoan. Nơi đây còn có rượu, Trầm Lãng kinh ngạc. The La gật đầu nói. Đúng. Có may mắn phát hiện một cái thương khố nói. Có thể sẽ phát hiện rất nhiều dấu rượu, chẳng qua mỗi lần nhất phát hiện dấu rượu, trong vòng vài ngày cũng sẽ bị uống sạch. Bọn họ hiển nhiên là lại phát hiện một cái dấu rượu thương khố. Cái này thương khố cũng thật là ngưu bức. Tồn mấy nghìn năm rượu còn có thể quát sao, chẳng qua đến tột cùng có chuyện gì tình a. Đáng giá bọn họ trắng đêm cuồng hoan. He La thả chậm tốc độ, nắm Trầm Lãng đi hướng nữ hoàng bến cảng đi tới. Nổi lên khí thế của mình, nổi lên lời kịch. Bởi vì nàng nên vì Trầm Lãng để chinh phục khô lâu đảng hạm đội. Nhưng mà nàng hiện tại chỉ là thứ ba thủ lĩnh mà thôi. Còn có hai cái người đứng hàng ở trước mặt của nàng. Một cái đại tỷ của nàng Hải Mộng. Một cái nàng nhị ca Hải Võng. Hai người kia đều là mẫu thân dưỡng tử nuôi nữ. Nhưng hai người này là chị em ruột. Hơn nữa lai lịch của các nàng phi thường thần bí. Là mẫu thân theo một cái thần bí phế tích nhặt được. Uống đi, uống đi, mọi người uống đi cuồng hoan đi, đây là chúng ta sau cùng thời gian. Khô lâu đảng muôn năm, Loki bệ hạ muôn năm, Akula bệ hạ muôn năm, khô lâu đảng muôn năm muôn năm. Muôn năm vạn vạn tuế, Loki bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế, mấy vạn cái hải tặc vũ sĩ chấn thiên hô to. Nhưng sau điên cuồng mà uống rượu, mỗi một hải tặc thân trên đều vết thương thật mệt mỏi. Nhưng là vừa tinh trắng như sắt. Mỗi một khối trong cơ thể đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Quả nhiên là tốt nhất thủy thủ, tốt nhất hải quân. Bọn họ ở mười mấy năm trước liền đã quét ngang toàn bộ phương Tây Hải vực, mà mười mấy năm qua bọn họ cùng nhất hung tàn hải quái chiến đấu, chết phân nửa người. Thế nhưng sức chiến đấu cường hãn hơn. Bọn họ là bị vây ở mảnh này chớ chú phạm vi hải vực. Một ngày làm cho bọn họ thoát khốn ly khai, đã đỉnh trước khiếp sợ thế giới. Cái gì du sô gia tộc hạm đội, cái gì huyết tinh nam tước hạm đội, hải tặc khô lâu đảng đều có thể dễ dàng đều có thể quét ngang diệt. Phanh. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, nhưng sau một cái pháo bông chợt phi thượng thiên khoảng không, chợt nổ tung. Tức thì mấy vạn cái khô lâu đảng vũ sĩ toàn bộ ánh mắt bị hấp dẫn qua đây. Nhưng sau rất nhiều hỏa quang bên trong, He La chậm rãi đi tới. Xuất hiện ở bến cảng bến tàu lên, xuất hiện ở vô số hải tặc trong tầm nhìn. Nàng nắm Trầm Lãng tay, lớn tiếng nói: khô lâu đảng các dũng sĩ, các ngươi trưởng cứu giả đến, khô lâu đảng chân chính thủ lĩnh đến. Bên cạnh ta người đàn ông này là đệ đệ của ta, khô lâu đảng người sáng lập Loki bệ hạ nhi tử, đông phương thế giới tương lai nhân hoàng Trầm Lãng bệ hạ. Khô lâu đảng các dũng sĩ, còn chưa tới bái kiến các ngươi thủ lĩnh, còn chưa tới bái kiến các ngươi chúa quân. Nhưng về sau, He La ngay trước vô số khô lâu đảng hải tặc mặt, hướng Trầm Lãng quỳ một gối xuống hạ nói: khô lâu đảng thứ ba thủ lĩnh He La, bái kiến chúa quân. Trầm Lãng muôn năm, sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 697 đao lát công tước. He La ngay trước vô số hải tặc quỳ gối Trầm Lãng trước mặt thuần phục, nhưng mà đây hết thảy liền phảng phất là nàng độc giác đùa giỡn một dạng. Bao quát Trầm Lãng đứng ở nơi đó đều có vẻ hơi lúng túng. Tỷ tỷ, ngươi quá mau, thủy cũng không có phóng, hỏa cũng còn không có đốt, ngươi liền muốn gạo nấu thành cơm. Làm sao có thể? Nhưng Hela chính là như vậy thẳng tính, muốn trực tiếp liền đem sự tình giải quyết. Ngưu không uống nước, tự muốn mạnh mẽ đè xuống đầu của nó hướng hạ quát. Nàng cảm thấy Trầm Lãng là chính mình đệ đệ, hơn nữa còn là Khô Lâu Đảng liên hợp người sáng lập Loki duy nhất nhi tử, cho nên kế thừa Khô Lâu Đảng quân đoàn hoàn toàn chuyện đương nhiên. Cho nên triệt để tẻ ngắt, toàn trường mấy vạn cái hải tặc lặng lặng nhìn Hela, nhìn Trầm Lãng. Nhưng sau vài cái nữ hải tặc thủ lĩnh đi tới, tiến lên cùng Hela nhiệt liệt ôm. Thân ái Hela, ngươi rốt cuộc trở về, ta biết ngươi mãi mãi cũng không thể rời bỏ Khô Lâu Đảng. Thân ái Hela, trong khoảng thời gian này ngươi không biết, để cho ta kiêng rượu thất bại. Bởi vì ta thật sự là quá tưởng niệm ngươi. Rất nhiều hải tặc thủ lĩnh dồn dập tiến lên. Nam nhân cùng Hela đụng quyền, nữ nhân và Hela ôm, có vẻ phi thường thân thiết. Thế nhưng không có một người để ý tới Trầm Lãng, làm cho hắn một cái người lúc túng đứng ở nơi đó. Hela tức thì nổ, nói: các ngươi vì sao phải như vậy đối với đệ đệ ta? Hắn là cha ta duy nhất nhi tử, lẽ nào chớ nên kế thừa Khô Lâu Đảng quân đoàn sao? Một hải tặc nhìn Trầm Lãng, nói: hắn là một cái người phương Đông. Hela nói: người phương Đông làm sao? Cha ta Loki cũng là người phương Đông, hắn vẫn toàn bộ Khô Lâu Đảng người sáng lập. Tên hải tặc kia thủ lĩnh nói: thế nhưng Loki bệ hạ năm đó là cái gì? Trang phục rối tung đầu tóc, yên hôn trăng, còn viêm roi ra, hùng tráng thân thể lộ ở bên ngoài, làm cho hết thảy nữ nhân thèm chảy nước miếng. Mà trước mắt cái này tiểu nam hài làm sao giả trang ra thịt bạch được phảng phất mỡ dê, nhẹ nhàng bấm một cách liền dường như muốn nổi trên mặt nước, ăn mặc hoa lệ cẩm phục, thậm chí móng tay đều tu kiến được thật chỉnh tề. Người như vậy hội là hải tặc sao? Hắn lời này nhưng thật ra nói xong có chút đạo lý, nhưng Trầm Lãng không được quản đến đâu trong, đều tuyệt đối sẽ không cải biến chính mình bản sắc. Ta là Mỹ Nam Tử, ta là Tiểu Bạch Kiểm, lẽ nào sai sao? Ta dáng dấp như thế soái, lẽ nào sai sao? Cũng không thể chiếu cố tự ái của các ngươi, tâm ta đi hủy dung đi. Ta làm mặt nạ dưỡng da, ta tu kiến móng tay, ta sửa chữa lông mi, sai sao? Còn nữa, hắn võ công gì? Hắn đánh thắng được một con ngỗng sao? Hải tặc thủ lĩnh đạo. Nhưng về sau thật vẫn có một con hải tặc phóng xuất một con ngỗng hướng Trầm Lãng xông lại, hung mãnh cực kỳ. Nói đùa, Trầm Lãng làm sao có thể đánh thắng được một con ngỗng? Phổ thông trạch nam sức chiến đấu nhiều lắm không? Năm ngỗng, Trầm Lãng như vậy Mỹ Nam Tử còn không muốn phản bội mình đẳng cấp. Đầu hàng, đầu hàng. Trầm Lãng hướng cái này chỉ đại bạch ngỗng nâng cao hai tay đầu hàng. Ha ha ha ha ha. Vô số hải tặc làm càn cười to. Tức thì cái kia chỉ đại bạch ngỗng thần khí sống giống, dung đùi đắc ý vây quanh đoàn người xoay quanh, dùng cao ngạo tiểu nhãn thần miệt thị lấy Trầm Lãng. Nhìn ngươi cái kia bản thân. Trầm Lãng nhìn không được tiến lên một cái giữ chặt cái kia chỉ đại bạch ngỗng cổ, xoa đỉnh đầu của nó. Hải tặc thủ lĩnh nói: ngươi xem, hắn liền một con ngỗng đều muốn lấy lòng, người như vậy còn có tư cách trở thành chúng ta Khô Lâu Đảng khôi sao? Nhưng về sau, cái này độc nhãn long Khô Lâu Đảng thủ lĩnh tiến lên phách Trầm Lãng bả vai nói: hài tử, chúng ta đối với ngươi không có áp ý, chúng ta cũng tin tưởng vững chắc Hela không biết nói láo. Nàng nói ngươi là Loki bệ hạ nhi tử, cái kia nhất định chính là hoan nghênh ngươi tới Khô Lâu Đảng làm khách. Thế nhưng ngươi ngay cả trở thành Khô Lâu Đảng sĩ binh cũng không đủ tư cách, chớ nói chi là thủ lĩnh. Chúng ta hải trên cùng lục địa quy củ không giống với, chúng ta không được đại chú ý huyết thống, chúng ta chú ý người mạnh là vua. Cho nên coi như ngươi là Loki bệ hạ nhi tử, chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Hela qua đây uống rượu. Độc nhãn long hải tặc hướng Hela cánh tay chộp tới. Cúp! Hela cả giận nói: đệ của ta là một cái quân vương, hắn không cần tập võ, trí tuệ là hắn nhất vũ khí cường đại. Độc nhãn long hải tặc thủ lĩnh nói: vậy ngươi có thể một cái người thuần phục hắn, Hè là. Xin thứ cho chúng ta không được phụng bồi. Rất nhiều khô lâu đảng vũ sĩ tiến lên phát he la bả vai biểu thị thoải mái. Thế nhưng như trước không người nào để ý đến Trầm Lãng. Thậm chí tại nội tâm tràn ngập hèn mọn cái này người dĩ nhiên muốn dựa vào mặt đất trên huyết thống luận một bộ kia kế thừa khô lâu đảng đừng nói giỡn người cũng không phải là cẩu. Tại sao phải dùng huyết thống tới luận cao thấp? Hơn nữa lưu lạc đến khô lâu đảng người ở bên trong đại bộ phận đều là huyết thống luận thụ hại người. Bọn họ rất nhiều là con thứ. Thậm chí rất nhiều là con tư sinh. Ở trong gia tộc không có dung thân chi chỗ mới hội lưu lạc đến khô lâu đảng chung tới. Bây giờ lại có một tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm xuất hiện. Được xưng mình là Loki con. Cho nên các ngươi nên thuần phục ta thật sự là quá buồn cười sai lầm. He la hô lớn. Hải mộng. Hải võng. Hai người các ngươi ở đâu rắc thúc thúc. Ngươi ở đâu hải mộng. Hải võng. He la đều đặt song song thứ ba thủ lĩnh. Akula có hai cái người phụ tá đắc lực. Theo thứ tự là Sa Zôn Bát. Rắc đường. Hai người này là đệ nhị thủ lĩnh Akula hải táng chết đi về sau. Đệ nhất thủ lĩnh liền ghế trống xuống. He la tìm không được đồng minh người. Liền la lên khô lâu đảng mặt khác ba cái thủ lĩnh. Bến cảng ở trên một tòa phòng ở cửa phòng mở ra đi tới ba cái người. Rắc đường. Bây giờ khô lâu đảng đệ nhị đầu lĩnh. Năm nay đã 50 vài tuổi. Hắn chắc là một cái người phương Đông. Cho nên họ đường hơn nữa hắn còn đoạn một tay. Dùng thiết câu lấy thay mặt. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mũi người lớn như vậy. Siêu cấp mũi ưng. Nhất định chiếm giữ gương mặt hơn phân nửa bộ phận. Thứ người như vậy tướng mạo nhìn một cách chính là một cách đại gian đại ác đồ. Nhưng xem người không thể chỉ xem tướng mạo. He la nói sắc thúc thúc là mẫu thân trung thành nhất bố trí. Sau đó là hải mộng cùng hải võng. He la phía trước hầu như rất thiếu cùng Trầm Lãng tán gẫu qua khô lâu đảng. Chỉ biết là hai người kia là Akula theo phế tích trên nhặt được hai huyên muội. Nhưng bây giờ Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt. Cũng biết hai người kia phi thường không đơn giản. Lại là tiếp cận thượng cổ nhân loại huyết mạch. Hai cái thân người cao rất cao. Đều vượt qua hai thước vóc người đều so với nhân loại bình thường muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Nhất là cái này cái hải mộng. Ma dụng này đường cong hoàn toàn cùng một lan có thể liều một trận. Có thể tưởng tượng ra nàng sở hữu kinh người lực lượng cùng mẫn tiệp. Hơn nữa nàng cõng ở sau lưng một cây cung lớn. Rất hiển nhiên là một cái thần xạ thủ. Hơn nữa hai người kia da sắc có điểm lạ. Không giống như là tông sắc. Cũng không giống là bạch sắc. He la liền đã coi như là phi thường cuồng dã cô gái xinh đẹp. Nhưng mà cái này hải mộng nhìn qua càng thêm cuồng dã. Nàng trong mắt màu tím phảng phất thời thời khắc khắc đều tràn đầy chiến đấu và thăm dò dục vọng nữ nhân như vậy. Quang liếc mắt nhìn đều cảm thấy nóng bỏng tới cực điểm. Mà cái này hải võng tắc thì là trầm mặt ít nói. Trong con ngươi tràn ngập lạnh nhạt đây cũng là khô lâu trong quân đoàn nhất cường đại ba cái người. Rắc đường đi tới Trầm Lãng trước mặt. Tỉ mỉ xem Trầm Lãng một lúc lâu. Nhưng sau tiến lên ôm nói. Hoan nghênh ngươi. Ta hải tử. Lần này ôm hiển nhiên là nhận đồng Trầm Lãng thân phận. Trầm Lãng kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên ta cùng ta phụ thân dáng dấp không hề giống. Rắc đường nói. Mỗi người đồng tử đều là không cùng một dạng. Nhưng cha ngươi đồng tử nhất là kỳ đặc thù. Chỉ có hắn nhi nữ tài năng kế thừa tương tự con ngươi. Dù cho ngươi và He La dáng dấp không giống. Con ngươi nhan sắc cũng không giống với. Nhưng ta như trước có thể nhận ra ngươi là Loki bệ hạ nhi tử. He La nói. Rắc thúc thúc. Hải mộng, hải võng. Chúng ta bốn người là khô lâu đảng tối cao thủ lĩnh Trầm Lãng là đệ đệ của ta. Là ta phụ thân duy nhất hợp pháp người thừa kế. Như vậy hắn có tư cách hay không kế thừa khô lâu đảng quân đoàn Rắc đường nói. Thế là ta phi thường nhiệt tình yêu thương sùng bái Loki bệ hạ thế nhưng độc nhãn long nói đúng. Chúng ta đại dương quy củ cùng lục địa là không cùng một dạng. Chúng ta không lấy huyết thống luận cao thấp hơn nữa Loki bệ hạ cho tới bây giờ cũng không có nói qua khô lâu đảng quân đoàn là thuộc về hắn khô lâu đảng thuộc về khô lâu đảng mọi người. Mỗi một đời thủ lĩnh đều là tranh cử đi ra không được quản Loki bệ hạ. Vẫn là Akula bệ hạ. Đều là chúng ta cộng đồng đề cử ra. Hela nói. Chúng ta đây có thể đề cử đệ đệ của ta Trầm Lãng. Các ngươi tin tưởng ta. Hắn là thế giới trên trí tuệ nhất người. Chỉ có hắn có thể đủ cứu vớt Khô Lâu đảng quân đoàn. Phi thường xin lỗi, chúng ta không thể làm như vậy cũng không phù hợp Khô Lâu đảng quân đoàn quyền lợi. Giác đường nói, ta phi thường nhiệt tình yêu thương Loki bệ hạ. Cho nên ta cũng rất yêu quý hắn nhi tử. Nhưng ta cũng sẽ không nhận thức hắn vì chủ. Mà đang ở này lúc, Khô Lâu đảng đặt song song thứ ba thủ lĩnh Hải Võng nói. Sự thực lên. Chúng ta lập tức phải có mới tối cao thủ lĩnh. Chúng ta tối hôm nay cuồng hoan. Chính là vì ngày mai Khô Lâu đệ nhất thủ lĩnh tuyển cử. Tất cả thành viên mỗi người một phiếu. Lời này vừa ra. Hela sắc mặt kịch biến nói. Người nào mẫu thân ta không ở. Người nào còn có tư cách trở thành đệ nhất thủ lĩnh là ta à. Thân ái muội muội. Không thấy người trước nghe tiếng. Cửa phòng mở ra. Một cái cường tráng oai hùng hết sức đàn ông Tây Phương đi tới. Chỉ mặc một cái quần da. Thân trên cùng cái khác hải tặc giống nhau. Đầy hình xăm. Hơn nữa trên người của hắn hình xăm vô cùng kỳ quái. Toàn bộ đều là người chết mặt mũi. Rất nhiều hải tặc trong người trên xăm nữ nhân mặt mũi cùng thân thể. Mà cái này người vân người chết mặt như không có đoán sai. Những thứ này người chết đều là bị hắn đánh bại địch nhân. Cái này hùng tráng anh vũ phương Tây Nam nhân giang hai cánh tay. Hướng Hela muốn tiến hành ôm. Người đàn ông này thân trên thực sự là tràn ngập không gì sánh được mãnh liệt hùng tính khí tức. Đối với thư tính sở hữu cường đại mị lực. Ta không biết ngươi các hạ. Hela lạnh lùng nói hùng tráng anh vũ đàn ông Tây Phương nói. Ta là ngươi cùng mẹ khác cha ca ca. Ngươi nên không được sẽ cho rằng chúng ta mẫu thân sinh xuống chính là hải tặc chứ không được. Không được. Không được. Nàng là Tây Luân Vương Triều Hải Quân Nguyên Soái Đai Lông Công Tước Nữ Nhi. Nàng đã từng bị gả cho Tây Luân Vương Triều Đao Thân Vương. Thế nhưng kết hôn sau 7 năm nàng tuyển trạch bỏ nhà ra đi. Trở thành một nữ hải tặc. Về sau mới gặp phải cái kia vị Loki. Hai người liên hợp sáng tạo phương Tây thế giới nhất cường đại hải tặc quân đoàn Khô Lâu Đảng. Lời này vừa ra. Hela tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người đối với thân thế của mẫu thân nàng cho tới bây giờ đều không có hỏi thăm qua. Thế nhưng nàng biết. Làm mẫu thân và phụ thân gặp nhau thời điểm. Nàng chọn đại 9 tuổi. Cái tuổi đó nữ nhân rất hiển nhiên sẽ không thể không có kết hôn. Nhưng mẫu thân đối với rời bến phía trước sở hữu sự tình. Cho tới bây giờ cũng không có nói qua. Liền phảng phất cuộc đời của nàng là từ hải tặc khai mở. Tức thì Hela không dám tin tưởng hướng Giác Đường nhìn lại. Giác Đường gật gật đầu nói. Mẹ ngươi cho tới bây giờ không muốn nói đã qua. Nhưng hắn nói tất cả đều là thật. Mẹ ngươi quả thực Tây Luân đế quốc hải quân nguyên soái nữ nhi. Cũng đã từng là đao thân vương thê tử. Chẳng qua theo nàng trốn đi. Hai cách nhân hôn nhân vỡ tan mẹ ngươi cùng Loki bệ hạ là có chính thức hôn lễ. Cho nên ngươi không phải tư sinh nữ đương nhiên phụ thân của ngươi mãi mãi cũng hội là Loki. Mà không phải Khương Ly. Cho nên. Trước mắt cái này hùng tráng oai hùng hết sức nam nhân. Chính là Tây Luân đế quốc đao thân vương con Hela cử tuyệt ôm. Cái này vì oai hùng hết sức nam tử hướng Trầm Lãng đưa tay ra nói. Hạnh ngộ. Trầm Lãng các hạ ta là Tây Luân vương triều đao lát công tước. Đương nhiên mấy năm về sau ta sẽ kế thừa thân vương vị. Nhưng chí ít ta bây giờ còn là công tước sự thực trên đao lát là ta mẫu thân dòng họ. Ta đưa nó trở thành tên của ta. Cho nên tất cả của ta danh là đao lát Tây Luân. Đi tới phương Tây thế giới lâu như vậy, Trầm Lãng rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy Tây Luân vương triều thành viên vương tộc. Vẫn là một cách như vậy làm cho nữ nhân nhìn không được muốn kẹp chặt hai chân nam nhân. Cả người trên hạ đều tràn đầy làm cho nữ nhân thét chói tai khí tức. Trầm Lãng vươn tay phía trước nói. Ngươi chẳng lẽ vì ra oai phủ đầu. Bóp đau nhức tay của ta chứ lời này vừa ra. vô số hải tặc lại một lần nữa biểu thị tuyệt đối miệt thị. Nhỏ yếu đến nước này sao, liền cùng người nắm tay cũng không dám yên tâm. Đao lát tây luôn đảo. Nhưng về sau, hai cái người đưa tay nắm nhau. A, Trầm Lãng vẫn là đau kêu một tiếng, bởi vì thật rất đau. Đao lát tây luôn giơ hai tay lên nói, ta thật chỉ là bình thường nắm nhau. Người như thế lực đại vô cùng. Mỗi lần cùng người nắm tay đều dùng không sai biệt lắm lực lượng. Nhưng này cách lực lượng hầu như đem Trầm Lãng đầu khớp xương đều bóp nát. Như ta không có đoán sai, ngươi nên là thuần phục so dôn đại đế đi. Trầm Lãng đạo. Không sai. Đao lát Tây Luân nói. Ta mặc dù là Tây Luân vương tộc, thế nhưng chịu mẫu tộc ảnh hưởng càng lớn. Ta theo 5 tuổi về sau liền đã ở bên trong đại dương mạo hiểm. Ta ngoại tổ phụ Đai Lông công tước nói ta mới là người thừa kế của hắn. He La lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này nhô ra ca ca. Gằn từng chữ. Mẫu thân đã không thừa nhận nàng từng có đoạn này hôn nhân. Ta đây cũng không thừa nhận có ngươi người ca ca này. Ta He La chỉ có một đệ đệ. Đó chính là Trầm Lãng. Tiếp lấy He La nói, rắc đường thúc thúc các ngươi chính là muốn đề cử người ngoài này trở thành Khô Lâu đảng khôi sao. Hải Võng nói, hắn không phải ngoại nhân. Hắn là mẫu thân thân nhi tử, hơn nữa hắn cứu lại chúng ta. He La nói ta đây ngược lại là muốn biết, hắn là làm sao cứu vớt các ngươi. Hải Võng nói. Ngươi còn nhớ rõ cái này thất lạc quốc độ phế tích ở trên đáng sợ năng lượng bao phủ sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Chỉ cần vừa bước bên trên hòn đảo cũng sẽ bị cái này cổ phượng gì năng lượng bao phủ. Rõ ràng không nghe được. Nhưng là lại làm cho nhân tinh thần áp ức thống khổ. Tuyệt vọng hậm hực. Đương nhiên Trầm Lãng miêu tả được càng thêm cẩn thận. Chính là nhất trùng đặc thù sóng ngắn. Phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây ruột khóc. Quả thực rất trí ưu. Như vài chục năm như một ngày nói đúng tinh thần tàn phá không gì sánh được cự đại. Thực sự là sẽ cho người tan vỡ tuyệt vọng. Mẫu thân hải táng chết về sau. Ngươi cũng đi. Chúng ta toàn bộ Khô Lâu đảng đều rơi vào hoàn toàn tuyệt vọng cùng hắc ám bên trong cái kia trùng không nghe được ruột khóc hành hạ mỗi người. Hơn nữa lúc này lương thực của chúng ta triệt để ăn xong. Trầm Lãng có thể tưởng tượng. Đoạn thời gian đó Khô Lâu đảng phảng phất ngày tận thế tới một dạng. He La cũng đã từng nói. Đoạn thời gian đó mỗi ngày đều có người ở tự sát, nhưng mà nhìn xuống. Tất cả mọi người phảng phất tinh thần giải phóng một dạng. Đang ở cuồng hoan. Hải Võng tiếp tục nói ra. Đương thời chúng ta đang muốn tự sát tập thể. Ngươi nghe được sao, là tự sát tập thể. Như vậy liền ý nghĩa Khô Lâu đảng triệt để diệt vong. Nhưng mà lúc này đây Đao Lát xuất hiện. Hắn cứu vớt chúng ta. He La nói ta ngược lại là muốn biết. Hắn là làm sao cứu vớt các ngươi. Sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 698 đoạt Khô Lâu đảng khôi. Hải Võng nói. Lẽ nào ngươi không có phát hiện. Nơi đây không có cái kia chủng làm cho người tối tăm tuyệt vọng ruột khóc tiếng sao, không hề dằn vặt chúng ta tinh thần sao? He La kinh ngạc. Vừa rồi tình hình khẩn cấp nàng còn không có phát hiện. Quả nhiên không có có loại này thống khổ tinh thần năng lượng. Cái kia chủng không nghe được ruột khóc dĩ nhiên tiêu thất. Trầm Lãng cũng cảm giác được. Thậm chí hắn còn tìm được nguyên nhân, có người dùng đại hình áp mộng thạch xây dựng một cái tương tự che đậy cháo. Ở một cái trong phạm vi đem ruột khóc sóng tinh thần đoạn ngăn cách. Cái này Đao Lát không đơn giản à. Hắn có văn minh thời thượng cổ gì đó. Vậy hắn cùng Adon cái gì quan hệ, hai cái người hiểu chung với Sozon đại đế. Adon vì Sozon đi chinh phục Amazon quốc độ. Mà cái này vị Đao Lát vì Sozon tới chinh phục Khô Lâu đảng quân đoàn. Ý đồ quá mức lớn à. Cái này vị Sozon bệ hạ, Hải Võng nói. Hơn nữa Đao Lát điện hạ tìm được mấy thương khố. Phát hiện đếm không hết lương thực. Đếm không hết rượu ngon. He La cười lạnh nói. Liền nguyên do bởi vì cách này. Các ngươi đem hắn đề cử là thứ nhất thủ lĩnh Khô Lâu đảng cũng chưa chắc quá không đáng tiền đi. Hải Võng nói. Hắn còn tiến hành vũ lực khiêu chiến. Xa luân chiến. 3 ngày 3 đêm thời gian. Hắn đánh bại chúng ta 1.000 người. He La ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hải Mộng cùng Hải Võng đều so với nàng càng thêm lớn mạnh một chút. Nhưng mà hai cái người thua ở cách này đao lát. Có thể thấy được này người như thế nào loại chi cường đại, ba ngày ba đêm xa luôn chiến. Đánh thắng 1000 người, cách này chủng cường đại nhất định làm cho người tuyệt vọng. Hải Võng nói. Còn không chỉ có như đây. Ngươi mới vừa đến Thất Lạc Quốc độ thời điểm hẳn là phát hiện cái kia một màn rượu gì đi. To lớn hải thị thần lâu xuất hiện ở toàn bộ phía chân trời, khiến cho vô số hải quái đều ngơ ngác đứng ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Cũng sẽ không bao giờ phát động công kích, toàn bộ hải dương đều triệt để an toàn. Chúng ta người ra bắt cá dò đường. Không còn có lọt vào hải quái quân đoàn tập kích, đây hết thảy cũng là đao lát điện hạ công lao. Cái này Hạ Trầm Lãng cũng không dám tin tưởng nhìn cái này vị đao lát. Cái kia to lớn hải thị thần lâu màn sáng cũng là hắn làm ra, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi a. Cái này vị đao lát đâu chỉ đến có chuẩn bị a, tưởng chừng như là chuẩn bị thỏa đáng. Nhất tới Thất Lạc Quốc độ phế tích liền sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Nhất định dường như cứu thế chủ một dạng tồn tại. Phía trước Trầm Lãng cắt đứt Adon, bây giờ đối phương phái ra đao lát tới cắt đứt Trầm Lãng. He La có tâm trực tiếp phủ nhận hắn là mẫu thân nhi tử. Nhưng là thấy ruột là. Nữ nhi lớn lên giống phụ thân. Nhi tử lớn lên giống mẫu thân. Cái này vị đao lát so với nàng càng giống như mẫu thân Akula. Căn bản là vô pháp phản bác điểm này. He La. Hiện tại ngươi cảm thấy hắn có tư cách trở thành Khô Lâu Đảng đệ nhất thủ lĩnh sao? Hải Võng nói. Hơn nữa rất nhanh hắn tựu muốn làm ra càng vĩ đại cử động. Hắn hồi dẫn dắt chúng ta ly khai Thất Lạc Quốc độ. Ly khai mảnh này chớ chú hải vực. Trở lại Tây Luân Vương Triều, như vậy chúng ta còn có lý do gì không được đề cử hắn là thứ nhất thủ lĩnh đâu? Không có lý do gì. Tựu liền Trầm Lãng nghe đều muốn bỏ phiếu cho cái này vị đao lát Tây Luân. Nhìn qua hắn tưởng chừng như là thiên tuyển chi tử a, thượng thiên chuyên môn ban cho Khô Lâu Đảng quân đoàn đại cứu tinh a. He La cười lạnh nói, hắn nói có thể mang theo các ngươi thoát khốn, các ngươi liền tin tưởng hắn nói có thể mang theo các ngươi trở về ra, các ngươi sẽ tin Hải Võng nói, đương nhiên tin tưởng hắn, không phải tin tưởng ngươi vị đệ đệ này sao? Mà mẹ nó ngươi đại gia, ngươi đối với ta Trầm Lãng có thành kiến dựa vào cái gì à? Ta cái này còn không có làm tỉ tỉ ngươi a. Giác Đường nói, He La, sự tình chính là có chuyện như vậy. Ngày mai chúng ta muốn tiến hành đệ nhất thủ lĩnh tuyển cử. Chọn xong về sau. Đao Lát sẽ muốn làm pháp cải biến nơi này ly kỳ năng lượng từ trường. Để cho chúng ta có thể thành công thoát khốn trở về ra, ngày mai lại muốn tuyển cử. Lại phải về ra. Cho nên hôm nay muộn trên chúng ta tiến hành cuồng hoan. Chẳng trách Trầm Lãng còn cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao vào lúc này tuyển trạch đại phái đối. Là vì chúc mừng tân thủ lĩnh sinh ra, cũng là vì chúc mừng có thể thoát ly khổ hải. He La trong lòng tràn ngập bất lực. Nàng muốn trợ giúp Trầm Lãng, rồi lại bất lực. Hầu như tất cả mọi người đứng ở cái kia đao lát một bên. Dù sao cùng cái này đao lát so ra. Trầm Lãng nhất định quá yếu ớt. Căn bản không giống như là một cái Khô Lâu Đảng thủ lĩnh. Nhưng không biết vì sao. Biết được Trầm Lãng là em trai nàng thời điểm. Nhất là bên ngoài nhìn thấy Trầm Lãng thời điểm. Nội tâm của nàng là mừng như điên. Không gì sánh được ôn nhu. Tràn ngập tuyệt đối ý muốn bảo hộ. Hầu như nhìn thấy đệ nhất liền là vì thân nhân. Nhưng cái này đao lát cùng mẫu thân dáng dấp giống như. Ấm nói cũng là nàng cùng mẹ khác cha ca ca. Nhưng là He La nhìn thấy hắn về sau. Trực tiếp liền dâng lên một cổ địch ý. Giác Đường thúc thúc. Đại tỷ. Hải Võng nhị ca. He La hầu như dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phía ba người này. Hy vọng bọn họ lo lắng nữa một cái. Trầm Lãng thật rất ưu tú. Thật khôn ngoan vô cùng. Chính là hắn cứu vớt Amazon quốc độ. Các ngươi cho hắn một cái cơ hội đi. Van cầu các ngươi. Cho tới bây giờ đều mạnh cứng rắn vô cùng. He La hầu như cầu khẩn nói. Xin lỗi, ta hài tử. Giác Đường. Hải Mộng trực tiếp rời ánh mắt. Hải Võng ngược lại nhìn Trầm Lãng một hồi cười nhạt. Không có ai đứng ở He La bên này. Không người nào nguyện ý cho Trầm Lãng cơ hội. He La đang muốn mở miệng nữa cầu xin, lại bị Trầm Lãng ngăn cản. Cầu xin chỉ có thể làm cho người biến được mềm yếu, sẽ chỉ làm người coi thường. Trầm Lãng nói, Giác Đường thúc thúc, ngày mai sẽ phải tranh cử Khô Lâu đảng đệ nhất thủ lĩnh thật sao là? Ta hài tử. Giác Đường đạo. Trầm Lãng nói, ta đây có thể báo danh tham gia sao? Giác Đường nói, chỉ cần là Khô Lâu đảng thành viên đều có thể tham gia tranh cử. Trầm Lãng nói, ta đây bây giờ có thể gia nhập vào Khô Lâu đảng sao? Giác Đường nói, có thể. He La là thứ ba thủ lĩnh, nàng có thể trực tiếp giới thiệu ngươi gia nhập vào Khô Lâu đảng. Trầm Lãng nhìn phía He La nói, tỷ tỷ, ngươi giới thiệu ta tiến nhập Khô Lâu đảng đi. He La chợt cắn răng nói, đệ đệ, chúng ta đi. Chúng ta thì không nên tới Khô Lâu đảng muốn tự chịu diệt vong rơi vào dã tâm gia trong tay. Sẽ tùy bọn họ đi đi. Ách, tỷ tỷ ngươi cách này nói là nói lấy. Ý nào đó trên ta mới là dã tâm gia a. Ta muốn mang theo Khô Lâu đảng giết trở lại Đông Phương thế giới đây. Trầm Lãng kiên quyết nói, He La, mời giới thiệu ta tiến nhập Khô Lâu đảng. Tiểu đệ, ngươi nhất định phải như vậy tự rước lấy nhục sao? Nhân ra xem không được trên chúng ta, chúng ta còn muốn dùng mặt nóng đi thiếp bức người mông lạnh sao? He La cả giận nói. Thảo nào Akula chết về sau, He La vô pháp trở thành Khô Lâu đảng đệ nhất thủ lĩnh. Tính tình của nàng quá thẳng quá bạo nổ. Ta xác định. Trầm Lãng đạo. He La nói, được, ta chính là giới thiệu Trầm Lãng tiến nhập Khô Lâu đảng. Giác Đường thúc thúc, các ngươi tiếp thu sao? Tiếp thu. Giác Đường nói, ta đồng ý Trầm Lãng trở thành Khô Lâu đảng thành viên. Sau đó không có bất kỳ nghi thức, cũng không có bất kỳ hôn chương, cũng không cần dấu vết, chỉ cần hàng một cách lễ, Trầm Lãng liền trở thành Khô Lâu đảng trong quân đoàn một thành viên. Cái này cũng không tính là phá hư quy củ, bởi vì Khô Lâu đảng thành viên bên trong cũng không được toàn bộ đều là chiến đấu vũ sĩ, còn có một số nghiên cứu đường biển, nghiên cứu phong hướng văn nhân. Trầm Lãng nói, ta đã trở thành Khô Lâu đảng một thành viên, ta đây có thể tham gia ngày mai tuyển cử sao? Giác Đường nói, lý luận trên đương nhiên là có thể, bất kỳ người nào đều có thể tranh cử đệ nhất thủ lĩnh. Trầm Lãng nói, vậy thì tốt, ta chính thức xin tham gia ngày mai tuyển cử, ta muốn tranh cử Khô Lâu đảng đệ nhất thủ lĩnh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là ai à? Một cách như vậy tinh xảo tiểu bạch kiểm, liền một con ngỗng đều đánh không lại, làm Khô Lâu đảng tiểu binh cũng không đủ tư cách, bây giờ còn muốn cạnh tranh đệ nhất thủ lĩnh, đơn giản là chuyện cười lớn a. Chỉ bằng ngươi là He La đệ đệ sao? Nhưng là He La chính mình này mạnh mẽ đều được không được đệ nhất thủ lĩnh, chỉ bằng ngươi là Loki nhi tử. Nhưng là Khô Lâu đảng không giảng cứu huyết thống, chỉ nói về thực lực. Hơn nữa Loki đã ly khai mọi người cực kỳ lâu, hắn mặc dù là người sáng lập, thế nhưng ở Khô Lâu đảng dạo chơi một thời gian cũng rất ngắn. Ngươi Trầm Lãng dựa vào cái gì cùng Đao Lát điện hạ so với ạ? Hắn như này cường đại, hơn nữa còn cứu vớt toàn bộ Khô Lâu đảng, vẫn là Akula lãnh tổ nhi tử, hắn trời sinh là thuộc về đại dương, ngươi liền hắn một căn lông chân đều so với không được lên. Giác Đường không dám tin nhìn Trầm Lãng, hắn lại muốn xuất hiện trọn đó hoàn toàn là tự rước lấy nhục a. Bây giờ Khô Lâu đảng còn lại hạ 6 vạn người tả hữu, Trầm Lãng tối đa có thể có được một phiếu. Ta hài tử, ngươi nhất định phải tham gia đệ nhất thủ lĩnh tuyển cử. Giác Đường hỏi. Trầm Lãng nói, đúng thế. Giác Đường nói, như ngươi nghĩ tốt, như vậy tất cả như ngươi mong muốn. Tiếp đó, Giác Đường đứng ở tối cao chỗ, một tay giơ lên Trầm Lãng tay, một tay giơ lên Đao Lát tay luôn tay, hô lớn, ngày mai để cho Trầm Lãng cùng Đao Lát điện hạ cạnh tranh Khô Lâu đảng đệ nhất thủ lĩnh vị. Xin hỏi còn có người nào muốn xuất hiện tranh cử sao? Mấy vạn hải tặc kinh ngạc đến ngây người, nhìn tiểu bạch liên Trầm Lãng. Đồ chơi này là ai à? Khuôn mặt như thế bạch, ăn mặc như thế hoa lệ, Nào có nửa điểm hải tặc ý tứ, đi ký quán bên trong làm con vịt còn tạm được. Giác đường nói, ta hướng mọi người giới thiệu một cái, cái này vị trầm lãng điện hạ là chúng ta khô lâu đảng người sáng lập Loki bệ hạ duy nhất nhi tử. Ta đã kiểm tra qua hắn thân phận, xác định không có lầm. Mấy vạn hải tặc kinh ngạc, cái này tiểu bạch kiểm dĩ nhiên là Loki thủ lĩnh nhi tử, thật là có chút sỉ nhục a. Hắn cho là hắn là ai? Hải tặc không giảng cứu huyết thống, như đều dựa theo huyết thống đến. Vậy vạn nhất có cái hải tặc thủ lĩnh một con dê, kết quả thật sinh ra một con dê, lẽ nào để cái này con dê trở thành khô lâu đảng khôi sao? Trầm lãng, cái này tiểu bạch kiểm tuy là không phải dê, nhưng nhìn qua cũng cùng dê giống nhau a. Giống nhau bạch, giống nhau yếu. Suy, ô, ô. Vô số hải tặc hướng trầm lãng ngón cái hướng xuống cuồng ngược lại ủng hộ. Bởi vì hắn là đời đầu thủ lĩnh Loki nhi tử, cho nên hết thầy hải tặc không có xuất khẩu nhục nhã. Nếu không thì hiện tại trầm lãng hẳn là bị mắng hoài nghi nhân sinh. Xuyệt, xuyệt, xuyệt, xuyệt. Một màn này trầm lãng đã tương đối quen thuộc, bị mấy vạn người cuồng xuyệt. Giác đường cũng có chút lung túng. Nhưng sau hắn ánh mắt nhìn phía bên phải nói, mà cái này vị đao lát điện hạ cũng không cần giới thiệu. Mọi người đối với hắn đã đầy đủ quen thuộc, thậm chí sùng bái. Tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, vô số khô lâu đảng hải tặc nâng cao cái ly điên cuồng vỗ tay ủng hộ. Hướng ngài chào, đao lát điện hạ. Đao lát điện hạ muôn năm, muôn năm đao lát thủ lĩnh muôn năm. Mấy vạn hải tặc đồng thời ủng hộ, liều mạng đánh chiến đao cùng vừa rồi trầm lãng cuồng xuyệt trở thành so sánh rõ ràng. Bên cạnh He La hầu như đều muốn tức điên, hận không thể lập tức lôi kéo trầm lãng ly khai, miễn cho hắn chịu nhục. Giác đường hô lớn, đã như đây, ngày mai khi mặt trời lên, khô lâu đảng chính thức tiến hành tuyển cử, đề cử bước phát triển mới đệ nhất thủ lĩnh muôn năm. Muôn năm khô lâu đảng, muôn năm đao lát điện hạ, muôn năm đao lát điện hạ. Tới uống rượu a, uống rượu a. Vô số hải tặc hướng đao lát nhiệt tình tương yêu, cũng không người để ý tới trầm lãng. Được, lập tức tới ngay, đao lát tây luôn điên cuồng hét lên. Uống rượu, ta cũng muốn một cách đánh các ngươi 100. Ha ha ha. Vô số hải tặc càng thêm vung tay hô to, đao lát, đao lát. Nhưng về sau, cái này vị đao lát lại một lần nữa trở lại hải tặc cuồng hoan bên trong cùng vô số hải tặc cuồng ẩm. Hải võng cũng trực tiếp đi cùng. Hải mộng hướng còn muốn đưa tay, mời nàng đi uống rượu. Không đi. The La lạnh nhạt nói. Giác đường nói, hai đứa bé, các ngươi xác định không đi uống rượu không? Rượu nơi này tốt. Không đi, hắn để cho ta áp tâm. The La đảo. Giác đường liền lưu lại cùng đi trầm lãng cùng He La. Ta hài tử, ngươi đối với ngày mai kết quả phải có chuẩn bị tư tưởng. Chúng ta hải tặc đều rất thô lỗ, không hiểu được làm cho lưu mặt mũi. Xem ở Loki thủ lĩnh mặt mũi lên, bọn họ sẽ không nhục nhã ngươi. Thế nhưng cho ngươi khó chịu là nhất định. Bọn họ sẽ không nhận nạp ngươi. Giác đường tận tình khuyên bảo nói, ngươi ngày mai thật đều muốn tham gia tranh cử sao? Trầm lãng nói, đương nhiên. The La nói, được. Giác đường thúc thúc, ngươi không cần miễn cưỡng ở chỗ này làm bạn chúng ta. Ngươi cũng đi theo hắn nhóm đi uống rượu đi. Ngươi thuần phục ngươi tân thủ lĩnh đi đi. The La chính là như vậy tính khí, hắn rất sớm phía trước thì nhìn khô lâu đảng người khó chịu. Giác đường nói, ta niên kỷ lớn, không quá yêu mến uống rượu. The La nói, ta có lời cùng ta đệ đệ nói. Như vậy, ta cáo từ trước, ngày mai thấy. Giác đường đạo. Sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 699, ta chính là thần. Phía dưới bến cảng vô số hải tặc tiếp tục cuồng hoan. Toàn bộ đất trống trên liền thừa lại hạ trầm lãng cùng The La hai cái người. Cô độc mà nằm trên đất nhìn lên tinh không. Đệ đệ, đều tại ta không đủ cường đại để cho ngươi chịu đến sỉ nhục hôm nay. The La nói, ta sớm nói, không nên tới nơi này. Trầm lãng nói, lục địa cùng hải dương quả nhiên khác nhau. Trên đất bằng liều mạng giữ gìn huyết thống, mà trên biển người lại đánh vỡ huyết thống. Kỳ thực sau người mới là chính xác, ngươi không biết. Ở Đông Phương thế giới làm thân thế của ta bị vạch trần thời điểm, vô số người theo bốn phương tám hướng tới thuần phục ta. Vô số người nguyện ý vì ta mà chết. Không phải là bởi vì ta là Trầm Lãng, mà là bởi vì ta là Khương Ly con hiện tại tốt vô cùng. Khô Lâu Đảng cũng không có bởi vì ta là hải tặc con mà cao liếc lấy ta một cái. Biết rất rõ ràng là nhục nhã. Vì sao còn phải tham gia ngày mai tranh cử? Hela nói. Ta đi tìm một cái thuyền. Chúng ta lúc này đi. Chúng ta không muốn Khô Lâu Đảng quân đoàn. Trầm Lãng thở dài nói. Tỉ tỉ. Ta cho tới bây giờ đều không đánh, không có chuẩn bị chi chiến. Ngươi biết ta am hiểu nhất cái gì không thông đồng nữ nhân. Ừ. Đúng là. Trầm Lãng nói. Nhưng trừ cái đó ra. Ta am hiểu nhất vẽ mặt, ta nhiều nhất thời điểm. Đã từng vẽ mặt qua hơn triệu người. Nhạc quốc thủ đô trăm vạn dân chúng bị ta vẽ mặt đánh tới hoài nghi nhân sinh, cho nên lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ta sẽ cuồng đánh cái này đao lát mặt. Ta sẽ để cho tất cả Khô Lâu Đảng hải tặc quỳ gối trước mặt của ta khóc ròng ròng. Liều mạng sám hối. The La quay đầu nhìn Trầm Lãng. Đang cầm hắn khuôn mặt nói. Đệ đệ. Ngươi biết tỷ tỷ hoan hỉ nhất vui mừng ngươi cái gì không? Trầm Lãng nói. Yêu thích ta cái này khoác lác không biết xấu hổ bộ dạng. Đúng. The La thân mật đỉnh đỉnh Trầm Lãng mũi nhọn nói. Then chốt ngươi thổi qua ngưu toàn bộ đều thực hiện. Trầm Lãng nói. Cho nên tỷ tỷ a, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Lúc này đây ta như trước hội điên cuồng vẽ mặt. Làm cho bọn họ hoài nghi cuộc sống. Lúc này đây chúng ta như trước sẽ thắng. The La nói. Ngươi phát thệ. Ngươi nhất định sẽ thắng. Trầm Lãng nói. Ta phát thệ cuối cùng chiến thắng nghiền ép cái này đao lát tây luôn. Làm cho hết thảy Khô Lâu Đảng quân đoàn quỷ ở trước mặt ta sám hối. The La nói. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói. 8/10. Ngày kế ánh bình minh. Khô Lâu Đảng hạm đội đệ nhất thủ lĩnh tranh cử chính thức bắt đầu. Hai cái tham tuyển người đều muốn phát biểu công khai diễn thuyết. Nhưng sau chính là toàn thể hải tặc tiến hành đầu phiếu. Tranh cử đích thực địa phương ở bến cảng xuất khẩu chỗ nữ hoàng đại đây đập đỉnh. Trầm Lãng lúc này đây đứng ở nơi này cách đại đây đập lên. Lại một lần nữa cảm nhận được nguy nga kiến trúc kỳ tích. 15.000 mét trường. 100 mét cao. 30 mét dày siêu cấp đại đây đập. Thật còn giống là một cái cự nhân cánh tay, so với Trầm Lãng thấy nhiều tất cả tường thành đều muốn đồ sổ cự đại. Hơn 3 vạn hải tặc toàn bộ đứng ở nơi này đại đây đập bên trên, vẫn như cũ trống trải. Đại đây đập sau lưng, chính là mênh mông vô ngần chớ chú hải vực. Vô số hải quái đều sống ở nơi này mảnh nhỏ hải vực lên. Cường đại lại cao quý đao lát tây luôn trước phát biểu tranh cử tuyên ngôn. Lãng gia không muốn nghe, các ngươi cũng không muốn nghe, cho nên nơi đây tỉnh lược mấy ngàn chữ. Thế nhưng hắn ở phát biểu tuyên ngôn thời điểm, nhất định sóng người bắt đầu khởi động. Vô số hải tặc nhất định như điên. Không được quản hắn nói cái gì đều cao giọng ủng hộ. Đao lát diễn thuyết rõ ràng bị vỗ tay ủng hộ gián đoạn mười mấy lần. Cái này mấy vạn hải tặc nhất định chứng kiến thần tượng một dạng. Vô số lần sơn hô hải khiếu một dạng hoan hô. Tan quản tranh cử còn chưa có bắt đầu, nhưng hết thảy hải tặc đều đã đem đao lát coi là Khô Lâu Đảng đệ nhất thủ lĩnh. Cái gì Trầm Lãng nhất định liền xem như làm nền cũng không đủ tư cách. Rốt cuộc đao lát tây luôn diễn thuyết hoàn tất. Mấy vạn hải tặc điên cuồng gõ chính mình chiến đao, liều mạng hô to, đao lát, đao lát. Thủ lĩnh đao lát muôn năm. Thủ lĩnh đao lát muôn năm, đao lát muôn năm, Khô Lâu Đảng muôn năm đều còn chưa có bắt đầu chọn đây. Tất cả mọi người đã hô to thủ lĩnh đao lát. Đây đại khái là từ trước tới nay nhất không có bất ngờ một lần tranh cử. Bởi vì, này động tính huyên quá lớn, đem vô số hải quái đều hấp dẫn tới. Vô số kể, mấy vạn, mấy trăm ngàn khoảng cách, rậm rạp đứng ở bến cảng ra hải vượt lên. Nhìn qua làm cho người rợn cả tóc gáy. Dường như muốn bao phủ hoàn toàn toàn bộ bến cảng một dạng. Thế nhưng, chúng nó không dám vào tới. Cái này bến cảng nữ hoàng đại đây đập, chính là một cái thiên nhiên thần thánh bình chướng. vô số hải quái cũng không dám vượt qua. Cho nên mấy vạn hải tặc coi như nhìn thấy đại đê đập bên ngoài hải vực mấy trăm ngàn hải quái, cũng hoàn toàn chuyện thường ngày ở huyện. Tuy là cái này vô biên vô tận hải quái đứng xứng ở ngoài khơi trên thực sự làm cho người kinh tâm động phách, nhưng là không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu không phải nữ hoàng này đại đê đập chặn lại toàn bộ hải vịnh, toàn bộ khô lâu đảng hạm đội đều muốn thịt nát xương tan. Đao lát muôn năm, muôn năm vô số hải tặc hoan hô, làm cho bên ngoài hải vực hải quái càng ngày càng nhiều. Mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn, ba mươi mấy vạn, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, vô số hải quái che khuất bầu trời một dạng, dường như ngày tận thế quân đoàn. Dắt đường hô lớn, an tĩnh, xin nghe Trầm Lãng điện hạ diễn thuyết. Trong nháy mắt, hết thảy hải tặc hoan hô đình chỉ, rơi vào yên tĩnh như chết. Khoảng khắc về sau, vô số hải tặc lại bắt đầu khen ngược. Cút ngay, tiểu bạc kiểm. Ngươi không đủ tư cách trở thành khô lâu đảng, ngươi không xứng cùng Đao Lát điện hạ đánh đồng. Cút ngay, ngươi không có tư cách trở thành Lô Ghi bệ hạ nhi tử. Vô số hải tặc bắt đầu khu trục Trầm Lãng. Căn bản không muốn nghe hắn diễn thuyết. Bởi vì hắn nhóm cảm thấy Trầm Lãng xuất hiện cùng Đao Lát cạnh tranh chính là nhất chủng vũ nhục. Nhưng sau vô số khô lâu đảng hải tặc cuồng xuyệt, hơn nữa toàn bộ che lỗ tai, biểu thị chính mình tuyệt đối sẽ không nghe Trầm Lãng diễn thuyết một cách từ. Bên cạnh He La hầu như muốn chọc giận tạc, hận không thể rút đao sát nhân. An tĩnh, các ngươi không muốn nhục nhã Lô Ki điện hạ huyết mạch. Giác đường giận dữ hét. Nhưng về sau, hết thảy hải tặc đình chỉ cuồng duyệt, cũng không có tiếp tục che lỗ tai. Thế nhưng mỗi người đều so với vẽ ra một cái thủ thế, ngón cái hướng xuống. Trầm Lãng nói, ta diễn thuyết một câu nói cũng không có ở chỗ này, ta cũng muốn giáo hội các ngươi một cách tân thủ thế. Trầm Lãng hướng mấy vạn hải tặc dựng thẳng lên hai cây trùng phô lớn. Cái này gọi là thảo ý là mả mẹ nó, các ngươi mọi người lời này vừa ra, hết thảy khô lâu đằng hải tặc kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Còn có người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã mọi người. Trầm Lãng giận dữ hét, các ngươi nhìn như dũng cảm, kỳ thực nhu nhược bất kham. Làm thủ lĩnh Akula bệ hạ vì cứu vớt các ngươi tuyển trạch hy sinh chính mình tiến hành hải táng, các ngươi có người ngăn cản sao? Không có, không có. Các ngươi thà biết rõ đó là Sa Zôn bát lời đồn đãi, vẫn như cũ tùy ý Akula bệ hạ hải táng hy sinh chính mình, đi đút cái kia chỉ tà ác đại bạch tuộc. Các ngươi được xưng chính mình dũng cảm cường đại, kỳ thực chính là một đống cứt chó, động bất động mỗi ngày đều muốn tự sát cứt chó, cần người khác cứu vớt cứt chó. Trầm Lãng tiếp lấy hướng Đao Lát trông lại nói, Đao Lát Tây Luân điện hạ, trên nhất đại khô lâu đảng khôi Akula vì cứu vớt khô lâu đảng tuyển trạch hy sinh, tuyển trạch hải táng, như vậy ta xin hỏi ngươi có như vậy khí phách, như vậy lòng dạ sao? Đầy hứa hẹn khô lâu đảng mà hy sinh lòng dạ. Trầm Lãng chợt chỉ một cách bên ngoài biển khơi vô số hải quái, hét lớn, bên ngoài có nhiều thiếu hải quái, 200.000, 300.000 Đao Lát, ngươi dám nhảy xuống hải táng sao? Ngươi dám vì khô lâu đảng quân đoàn hải táng sao? Ngươi dám chứng minh mình là hải thần sao? Ngươi dám chứng minh mình mới là thiên tuyển chi nhân sao? Đao Lát, ngươi dám nhảy xuống hải táng sao? Đại đê đập phía dưới, mấy trăm ngàn hải quái, rậm rạp, vô số kể, dữ tợn hung mãnh, dường như địa ngục. Trầm Lãng hét lớn, Đao Lát, ngươi dám hải táng sao? Ngươi không dám chứ? Đao Lát Tây Luân sắc mặt biến được xấu xí, thậm chí tràn ngập sát khí. Mà này lúc, khô lâu đảng đặt song song thứ ba thủ lĩnh Hải Võng nói, Trầm Lãng các hạ, ngươi nói như thế nhiệt huyết sôi trào, vậy ngươi dám sao? Ngươi dám nhảy xuống hải táng sao? Trầm Lãng hét lớn, ta đương nhiên dám, ha ha ha ha. Nhưng sau Trầm Lãng chợt ngửa ra sau, hướng phía sau biển rộng nhảy xuống, hướng vô số hải quái đại quân nhảy xuống, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, ta mới thật sự là hải thần. Ta mới là khô lâu đảng thiên tuyển chi nhân. Trầm Lãng một bên hô to, một bên hướng ngoài khơi rơi. Cùng này đồng thời, vô số hải quái dữ tợn lấy mở ra răng nanh cùng lợi trảo, điên cuồng mà nhào lên, giống như là thủy triều đem Trầm Lãng bao phủ. Sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 700 tân thủ lĩnh sinh ra đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đại đây đập trên tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Trầm Lãng liền đã nhảy mà xuống. Nhưng sau yên tĩnh như chết Trầm Lãng cử động hung hăng quật tất cả mọi người tại chỗ một bạt tay. Xé mở ra mặt bọn họ. Các ngươi Khô Lâu Đảng hạm đội là phi thường cường đại, nhưng chí ít hiện tại tuyệt đối không coi là vinh dự. Vừa rồi Trầm Lãng lời nói đến mức rất đúng. Đương thời đệ nhị thủ lĩnh truyền bá lời đồn đãi nói bọn họ sở dĩ bị vây ở chỗ này là bởi vì bị hải thần Poseidon chớ chú. Bởi vì này mảnh nhỏ thất lạc quốc độ phế tích là trong truyền thuyết hải thần mộ Akula vì cho Khương Ly bệ hạ báo thù, cho nên mang theo Khô Lâu Đảng hạm đội đi tới nơi này quấy nhiễu hải thần an ninh, cho nên mới hàng hạ chớ chú cái này chủng hoang đường lời đồn đãi. Rất nhiều người trong lòng lẽ nào cho là thật sao cũng không phải là quá coi là thật, nhưng vì sao còn có thể lưu truyền ra? Bởi vì rất nhiều người trong lòng đối với Akula bất mãn, cảm thấy nàng khư khư cố chấp đem mọi người mang tới nơi đây mới sẽ tao ngộ cái này trường kiếp nạn. Akula cường ngạnh đánh bại đệ nhị thủ lĩnh Sazon Bat, đồng thời đưa hắn lưu vong. Nhưng nàng là cực độ ngạo mạn người. Tất cả mọi người cảm thấy nàng hẳn là đi tìm chết, hẳn là hải táng. Như vậy nàng phải đi chết tốt. Lúc ấy có người ngăn cản nàng sao có thể tất cả. Thế nhưng lại có bao nhiêu người ngăn cản nàng còn chưa phải là mắt mở trừng trừng nhìn Akula đi tìm chết, hy vọng xa vời cái chết của nàng có thể giải trừ cái này chớ chú, có thể cứu vớt mọi người. Làm một cái người đem hy vọng ký thác vào người khác hy sinh bên trên, như thế nào còn nói được trên cái gì vinh dự đâu? Như Trầm Lãng chỉ là không khẩu răng trắng lời nói, vậy hắn cũng không có quyền lực chỉ trích Khô Lâu Đảng. Thế nhưng hắn cũng nhảy xuống. Trong sát na hắn thì có tư cách đứng ở đạo đức cao chỗ, hung hăng phiến đánh mọi người. Cho nên ở hắn nhảy xuống trong nháy mắt đó, vô số hải tặc chấn động lay động sợ nổi da gà, phảng phất bị sét đánh một dạng, toàn thân ma túy. Không được, không được. Nhưng mà nhất run rẩy vẫn là Hela. Ở Trầm Lãng nhảy xuống trong nháy mắt đó, nàng phảng phất hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay sau đó nàng toàn thân vô pháp nhúc nhích, thậm chí cũng kêu khóc không ra tiếng đến. Vô biên vô hạn thống khổ trào hiện toàn thân. Điều này làm cho nàng nhớ lại năm đó mẫu thân Akula, cũng là ngay trước vô số hải tặc mặt nhảy xuống hải táng hiến tế, cũng là như thế mà đột nhiên làm cho nàng không hề phòng bị, liền vĩnh viễn ly khai nàng. Đồng dạng thống khổ hiện tại lại phải kinh lịch một lần sao? Thượng thiên đã cướp đi mẫu thân, lại muốn đoạt đi đệ của nàng sao? Hela cắn răng xuất huyết, chỉ vào đại đây đập trên hết thảy hải tặc Tây Thanh nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi đám này người nhu nhược, đám này hèn hạ người nhu nhược, ta coi như biến thành lệ dược cũng sẽ chớ chú các ngươi." Nhưng về sau, nàng cũng chợt thả người nhảy theo 100 mét cao đại đây đập trên nhảy xuống. Mẫu thân ly khai đã để nàng triệt để tan vỡ, mà bây giờ để lại một lần nữa ly khai, nàng thế giới liền triệt để hủy diệt, không cần sống chết chung tốt. Nhưng mà Hela mới vừa nhảy xuống hơn 10 thước đã bị kéo đình chỉ trụy xuống, bởi vì Giác Đường thúc thúc cũng nhảy xuống bắt lại cánh tay của nàng. Hắn chi giả thiết câu móc tại đại đây đập bên trên, không ngừng đi xuống rơi. "Buông, để cho ta đi tìm chết." Hela lớn tiếng quát, liều mạng giãy giụa. Giác Đường bắt lại Hela cánh tay không thả, khàn khàn nói: "Ta hài tử, coi như ngươi không sống, vậy cũng đợi được xác định Trầm Lãng chết ngươi sẽ tìm chết. Sống thế nào đều bị vô số hải quái bao phủ, làm sao còn sống?" Hela giận dữ hết: "Như không phải là các ngươi như thế châm chọc hắn, không phải là các ngươi như thế thổi phồng cái kia rác rưởi, hắn biết nhảy xuống phía dưới sao? Đau lát, ngươi cái này rác rưởi, ngươi cái này cứt chó đồ vật bình thường, Ngươi xem ngươi có bản lãnh cũng nhảy xuống a. Ngươi dám vì Khô Lâu Đảng mà hy sinh sao? Ngươi cái này rác rưởi. Các ngươi đám này rác rưởi. Vô số người ánh mắt đều nhìn về Đao Lát Tây Luân. Làm một cái nguyện ý dùng chết đi chỉ trích ngươi thời điểm. Vậy hoàn toàn không pháp biện giải. Hiện tại Đao Lát Tây Luân muốn chứng minh chính mình dũng cảm. Muốn chứng minh chính mình nguyện ý hải táng lời nói. Liền nhất định cũng theo nhảy xuống. Thế nhưng làm sao có thể hắn Đao Lát còn có đại hảo nhân sinh, làm sao có thể làm ra hoang đường như vậy ngu xuẩn việc. Bất quá hắn là người thông minh tuyệt đỉnh. Đương nhiên biết lúc này không thể đi chỉ trích một cái chết người. Hắn tháo cái nón xuống. Hướng xôi trào biển rộng khom mình hành lễ nói. Trầm lãng các hạ. Ngươi tuy là tay trói gà không chặt. Thế nhưng ngươi dũng cảm và can đảm vẫn phải là đến ta tôn kính. Hành động này làm cho hắn vãn hồi có chút bộ mặt, chí ít hắn vẫn là tràn đầy phong độ. Rất nhiều hải tặc thủ lĩnh cũng tháo mũ của mình xuống. Hướng xôi trào ngoài khơi khom mình hành lễ. Biểu thị đối với hy sinh người Trầm Lãng kính ý. Đệ nhị thủ lĩnh hải võng bỗng nhiên nói. Trầm Lãng các hạ phi thường dũng cảm can đảm. Nhưng bây giờ chúng ta cần chính là một cái cường đại lại cơ trí thủ lĩnh. Như vậy tài năng mang theo chúng ta thoát khốn. Tài năng mang theo chúng ta trở về ra. Mà cái này người không hề nghi ngờ chính là Đao Lát Điện Hạ. Lời này có ý tứ cơ hồ là đang chỉ trích Trầm Lãng khoảng không có một cổ huyết khí, lại ngu xuẩn không gì sánh được. Bây giờ Trầm Lãng đã chết. Chúng ta đây cứ tiếp tục đầu phiếu chứ liền thừa lại hạ Đao Lát Điện Hạ một cái người. Cái này đầu phiếu còn có cần không hải võng nói. Có hay không có thể trực tiếp tuyên bố sắc thúc thúc. Liền tử ngươi tới tuyên bố để nhất thủ lĩnh đi. He La Tê Thanh nói. Hải võng. Ngươi cứ như vậy khẩn cấp sao để ta thi cốt chưa hàn. Ngươi liền khẩn cấp muốn đẩy ngươi chủ tử thượng vì sao hải võng nói. Lẽ nào làm sao bây giờ quỳ gối cái này đại đê đập trên khóc lớn ba ngày ba đêm sao chúng ta Khô Lâu Đảng đã không có nước mắt. Chúng ta đã bị vây ở chỗ này mười mấy năm thời gian. Hơn nữa còn là người nào đem chúng ta dẫn vào cái này tuyệt cảnh. Là mẫu thân của ngươi. He La cười lạnh nói. Rốt cuộc nói ra lời trong lòng. Rốt cuộc nói ra à là ta mẫu thân đem các ngươi mang tới cái này xử tuyệt kỳ. Cho nên nàng dùng vừa chết trả nợ. Nhưng lại là ai cho các ngươi sinh mệnh. Nhất là ngươi và Hải Mộng không phải mẫu thân ta. Vậy các ngươi còn sao? Các ngươi đối với ta mẫu thân. Đối với ta em trai chết thở ơ cái này không có gì. Thế nhưng lấy sau ngàn vạn chớ nói nữa mình là Khô Lâu Đảng. Ném. Ném. Phi Hải Võng lạnh nhạt nói. Giác đường thúc thúc. Chúng ta hôm nay đề cử. Có phải hay không phải tiếp tục chúng ta hôm nay còn có đi hay không thời gian tốt nhất đã sắp qua đi. Giác đường nắm chặt He La. Nói. Hài tử. Ta phi thường lý giải trong lòng của ngươi. Ta cũng cảm giác được vô cùng chấn động lay động ta niên kỷ lớn. Đã không sợ chết. Nhưng cho dù chết ta cũng có nghĩa vụ đem Khô Lâu Đảng mang đi ra ngoài. Ngươi hiểu không ta hiểu. Ta hiểu cực kỳ. He La nói. Cho nên ngươi thả ta. Ta theo lấy để cùng nhau táng thân với biển rộng. Táng thân với hải quái trong bụng A. Ta sẽ không thả. Ta mất đi Loki, mất đi Akula, cũng đã không thể mất đi ngươi. Giác đường thở dài nói, nhưng sau hắn cao giọng la lên tranh cử tiếp tục, đầu phiếu tiếp tục. Theo giác đường một tiếng lệnh xuống, đầu phiếu bắt đầu. Không cần viết tên ai. Mỗi cái hải tặc cầm trong tay một tảng đá tử. Muốn chọn người nào trải qua người nào trước mặt. Đem hòn sỏi đặt ở cái kia người trước mặt là được. Đại đây đập bên trên. Vô số hải tặc vô thanh vô tức đi qua. Đem một cái lại một cái hòn sỏi đặt ở Đao Lát Tây Luân trước mặt. Ha ha ha ha. Nhưng mà, vào lúc này bỗng nhiên ngoài khơi bên dưới truyền đến một hồi cười to tiếng, dĩ nhiên là Trầm Lãng. Mọi người thăm dò nhìn lại, nhưng sau nhìn thấy chân chính rợn cả tóc gáy một màn. Trầm Lãng dĩ nhiên không có chết vừa rồi hắn nhảy xuống. Khoảng cách ngoài khơi còn có mười mấy thước thời điểm. Vô số hải quái liền xông lên đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Màn này mọi người quá nhìn quen mắt. Mỗi khi có người bị hải quái chìm ngập thời điểm cũng không cần nói chết không toàn thây. Tự liền một đầu ngón tay cũng sẽ không lưu xuống. Sẽ bị ăn sạch sẽ. Mà bây giờ, Trầm Lãng chẳng những không có chết, còn có càng thêm sợ hãi một màn. Vô số hải quái dĩ nhiên phảng phất nhìn thấy ruột một dạng, điên cuồng mà ly khai. Toàn bộ ngoài khơi lại một lần nữa sôi trào một dạng. Đếm không hết hải quái như thủy triều rút đi. Mấy vạn, mười mấy vạn, mấy trăm ngàn hải quái dồn dập tách ra. Lấy Trầm Lãng làm tâm điểm, mấy trăm hơn ngàn mét bán kính bên trong triệt để khoảng không. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đám này hải quái vì sao không giết Trầm Lãng, cũng không ăn Trầm Lãng, thậm chí còn rất sợ hắn? Trầm Lãng ăn mặc tính chất đặc biệt cánh lượn, cố gắng phiêu ở mặt nước lên. Hắn nhất định xuyên bay lượn ý à. Nếu không thì theo hơn trăm thước cao độ nhảy xuống, coi như đập ở mặt nước trên cũng chắc chắn phải chết. Hắn như vậy tinh xảo thân thể trực tiếp liền thịt nát xương tan. Cho nên cần dùng bay lượn y giảm sóc một cách. Bất quá hắn lo ngại, bởi vì hắn không có đập ở ngoài khơi lên, liền đã bị vô số hải quái vây quanh. Tới a, tới mà, tới ăn ta à. Hải quái muội muội, tới cắn ta a. Trầm Lãng hướng vô số hải quái vẫy tay, cái này cũng chưa tính, hắn ngược lại còn hướng lấy vô số hải quái đi qua. Nhưng sau sợ hãi một màn lại một lần nữa phát sinh. Không được quản hắn bơi tới nơi nào. Nơi nào hải quái liền như thủy triều rút đi. Thật liền phảng phất nhìn thấy ruột một dạng. Không dám để cho Trầm Lãng tới gần mấy trăm mét bên trong. Tới a, cùng đi chơi đùa a. Trầm Lãng hướng một bên khác hải quái bơi đi, kết quả bên kia mấy vạn hải quái lại dồn dập tách ra chạy trốn. Nhất định quá kinh người, Trầm Lãng xoay người lại, hướng đại đây đập bên trên mọi người nhún vai một cái. Mọi người thấy sao, ta Trầm Lãng chính là hải thần. Vô số hải quái đều đối với ta kính nể như thần. Chỉ có ta có thể cứu vớt Khô Lâu Đảng, chỉ có ta mới là Khô Lâu Đảng khôi. Mà ngay tại lúc này, He La mừng đến chảy nước mắt, hô lớn: "Trầm Lãng, ngươi cái này cái vương bát đản, ta giết chết ngươi." Những lời này He La nói là trung văn, khẩu âm có điểm lạ. "Nhanh tới một người, đem ta kéo đi tới a." Trầm Lãng hô lớn. Rắc đường buông tay, He La trực tiếp nhảy xuống, dường như mỹ nhân ngư một dạng tư thế ưu mỹ vào nước. Đổi thành những người khác, sớm đập ở mặt nước trên ngã chết. Nhưng He La nửa điểm sự tình không có, chỉ bất quá nhảy xuống muốn khoảng cách Trầm Lãng xa một chút. Nếu không thì không cẩn thận đưa hắn để đập chết liền vui quá hóa buồn. Vào nước về sau, He La hướng Trầm Lãng lội tới, trực tiếp ôm cổ của hắn, nhưng sau lại ôm chặt lấy hắn. "Hỗn đản, ta kém chút lấy vì muốn mất đi ngươi, ở Đông Phương thế giới ngươi cũng là như thế khốn kiếp sao?" He La hỏi. Nhưng sau nàng cõng Trầm Lãng bơi tới đại đây đập phía dưới, dùng cả tay chân leo lên, tốc độ phi khoái. Cái này thực ngưu bức. Cái này trăm mét cao đại đây đập dường như vách đá thẳng đứng một dạng, hầu như không chỗ bắt tay vào làm. Nàng đã vậy còn quá dễ dàng leo lên. Trở lại đại đây đập bên trên, hết thảy đều cải biến. Vô số hải tặc nhìn phía Trầm Lãng, ánh mắt tràn ngập thần bí cùng kính nể, quá châu bò. Đây chính là chớ chú hải vực hải quái a. Bọn họ chiến đấu vài chục năm, trả giá mấy vạn người thương vong, may mà những thứ này hải quái không dám trên lục địa. Nếu không thì Khô Lâu Đảng quân đoàn sớm toàn quân bị diệt. Trong lòng bọn họ không gì sánh được cừu thị những thứ này hải quái. Nhưng là vừa có nhất trùng cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì hải quái nhiều lắm, căn bản là giết không dứt. Hiện tại Trầm Lãng rơi vào mấy trăm ngàn hải quái bên trong, chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa những thứ này hải quái dĩ nhiên lo sợ hắn như thần. Trầm Lãng đi tới Đao Lát Tây Luân bên người, trầm rãi nói: "Đao Lát các hạ rất ghê gớm a. Dĩ nhiên làm ra một cái hải thị thần lâu đại màn sáng, làm cho vô số hải quái mỗi ngày đều nhìn chằm chằm màn sáng xem chiếu bóng, nhưng mà ta lại không giống với. Ta đi tới nơi nào, hải quái toàn bộ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bởi vì ta là hải thần hóa thân, cho nên chư vị Khô Lâu Đảng không được bỏ phiếu cho ta. còn đợi đến khi nào chỉ có ta mới là của các ngươi cứu thế chủ, chỉ có ta mới là của các ngươi chúa quân. Tại sao lại như vậy? Những thứ này hải quái vì sao đối với Trầm Lãng tránh chi như ruột? Là bởi vì Trầm Lãng hải thần trên thân sao? Dĩ nhiên không phải, vẫn là huyết dịch của hắn a. Hắn huyết không phải quá nghịch thiên, mà là quá độc. Phù Đồ Sơn siêu cấp cổ trùng tiến nhập huyết dịch của hắn về sau, chết sạch. Hỏa thần giáo mấy trăm ngàn chỉ địa ngục hỏa trùng đem thần bí vật chất rót vào Trầm Lãng huyết dịch về sau, không phản ứng chút nào. Kết quả chúng nó lại chính mình chết sạch. Những thứ này hải quái cũng là như đây. Chúng nó còn chưa kịp xé nát Trầm Lãng, Trầm Lãng liền cắt huyết mạch của mình, làm cho tiên huyết phun ra đi. Kết quả những thứ này hải quái liền dồn dập chạy sạch. Chúng nó đối với Trầm Lãng huyết tràn ngập vô cùng sợ hãi. Còn nhớ rõ đương thời một lan đội thuyền tiến nhập ma ruột đại tam giác sao? Cũng có vô số hải quái xông trên thuyền lớn. Có một con hải quái trực tiếp muốn đem Trầm Giã Bảo Bảo trực tiếp nhất khẩu nuốt hạ. Kết quả còn không có cắt hắn mềm mại ra thịt trực tiếp liền ngây người một cái. Nhưng sao không còn có ngoạm ăn? Bởi vì Trầm Giã Bảo Bảo kế thừa Trầm Lãng ruột gì này huyết mạch. Trầm Lãng huyết mạch không phải quá thần mà là quá độc, khiến cái này hải quái không dám đụng vào. Sự thực trên điểm này Trầm Lãng hôm qua liền phát hiện. He La ôm hắn theo hải trên chạy như điên, phóng xuất ra cường đại đấu khí đấu đá lung tung. Nhưng đó là vô số hải quái, Trầm Lãng làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào? Chỉ bất quá những thứ này hải quái còn không có va chạm vào Trầm Lãng, liền đã ngửi được hắn thân trên khí tức rùa gì, cho nên dừng lại. He La không có phát hiện, nhưng Trầm Lãng chính mình lại phát hiện. Cái này chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Huyết dịch của hắn đối với cái này chút hải quái mà nói, cũng như chớ chú một dạng. Cho nên, hắn mới trình diễn cái này kinh thiên một màn, phảng phất hải thần phụ thân một dạng. Hải võng nội tâm cũng tràn ngập chấn động lay động. Tỉ mỉ xem Trầm Lãng một lúc lâu. Nhưng sau lớn tiếng nói, muốn thoát khốn, muốn chạy khỏi nơi này. Quang kinh hách đi hải quái còn không đủ. Hải quái phiền phức đao lát điện hạ đã giải quyết, mấu chốt là giải thích như thế nào ngoại trừ cái kia chớ chú. Khiến cho hạm đội chúng ta có thể rời đi nơi này. Mà không còn là vô số lần đi. Như trước trở lại nguyên điểm. Vĩnh viễn vô pháp ly khai mảnh này chớ chú hải vực. Hải võng đây coi như là nói đến điểm chính, cứu vứt khô lâu đằng hạm đội mấu chốt là rời đi nơi này. Đao lát điện hạ. Ngài có thể dẫn dắt mọi người chúng ta rời đi nơi này. Phản hồi gia viên sao? Hải võng nói. Các ngươi rất nhiều người ở khô lâu đảo hải tử đều đã trường lớn. Đao lát Tây luôn nói. Ta có thể làm được. Ta đương nhiên có thể làm được. Ta sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem các ngươi từ nơi này mang đi ra ngoài. Phản hồi Tây luôn đại lục hải vực. Phản hồi khô lâu đảo. Nhưng sau ta đối với các ngươi liền không hề sở cầu, ta căn bản cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi gia nhập vào Tây Luân Đế quốc Hải quân. Các ngươi như trước có thể làm hải tặc. Như trước có thể tung hoành toàn bộ hải dương, ta tới nơi đây duy nhất mục tiêu chính là cứu vớt. Chờ ta hoàn thành cái này sứ mệnh về sau. Ta sẽ ly khai về đến đế quốc nhậm chức, bởi vì ta sẽ đối mẫu thân ta có chút giao phó. Các ngươi cho dù là hải tặc. Nhưng cũng là Tây Luân Vương triều con dân. Ta nhất định đối với các ngươi có chút giao phó, Hải Võng nói. Mọi người nghe được sao? Đao lát điện hạ đối với các ngươi không có bất kỳ đòi hỏi. Cứu vớt các ngươi về sau. Không cần bất luận cái gì hồi báo. Không được cần các ngươi thuần phục. Như trước cho các ngươi tự do. Tiếp đó. Hải Võng hướng Trầm Lãng nói. Trầm Lãng điện hạ. Ngươi có thể đủ cứu vứt khô lâu đằng sao? Ngươi có thể đủ mang theo chúng ta ly khai mảnh này chớ chú hải vực sao? Trầm Lãng nói. Đương nhiên có thể, sử thượng tối cường người ở rể 71 chương 701 Helen công chúa trở về cầu vé thắng, chúng ta đây liền tạm thời tin tưởng. Hải võng nói. Như vậy xin hỏi Trầm Lãng điện hạ. Một ngày ngươi cứu vứt chúng ta. Ngươi đối với chúng ta sẽ có đòi hỏi sao? Đương nhiên. Trầm Lãng nói, thế giới này bất cứ chuyện gì tình đều là có giá cao. như một cái người không cầu gì khác. Cái kia không phải là bởi vì hắn cao thượng, mà là bởi vì hắn sở cầu quá lớn. Thế cho nên nói không nên lời. Gì? Những lời này phảng phất có chút quen tai a. Dường như trước đây không lâu mới vừa có người nói qua, đúng là ở Amazon quốc độ. Cái kia đại tế sư đối với Trầm Lãng nói. Trầm Lãng tiếp tục nói, ta một ngày cứu vớt các ngươi, vậy các ngươi liền nhất định thuần phục ta. Thiên hạ không có không cần tiền cơm chưa? Hải Võng nói, cái kia xin hỏi chúng ta thuần phục ngươi làm cái gì? Trầm Lãng nói, giết trở lại Đông Phương thế giới, vì ta báo thù rửa hận. Hắn đây cũng là gặp người nói tiếng người, gặp rượu nói tiếng rượu ở Amazon nữ vương quốc độ. Hắn giả bộ không gì sánh được cao thượng. Ta chỉ vì cứu vớt Amazon, không có bất kỳ điều kiện, ta cái gì cũng không cần. Kết quả Eda nữ vương cho hắn càng nhiều, chẳng những đem 8.000 vũ sĩ cho hắn, thậm chí đem mình đều cho Trầm Lãng. Đó là bởi vì Amazon tộc là cao thượng, bọn họ không muốn thua thiệt bất luận cách nào nhân tình. Ngươi càng cao thượng hơn, các nàng hồi báo càng là phong phú. Nhưng đám này khô lâu đảng hải tặc có thể không phải như vậy. Ngàn vạn lần không nên bởi vì bọn họ là Khương Ly khai sáng, ngàn vạn đừng bởi vì bọn họ là thế giới đệ nhất hải tặc liền đối với nhân phẩm của bọn hắn ôm to lớn chờ mong. Ngươi gặp qua tên hải tặc kia là cao thượng, nếu không thì Khương Ly ở chỗ này tên cũng không sẽ là Loki. Đây chính là giả dối chi thần. Ngươi nếu như cứu vớt khô lâu đảng hải tặc, đồng thời đối với hắn nhóm nói, ta không cần các ngươi bất luận cái gì hồi báo, vậy hắn nhóm thật hồi phủi mông một cách đi, thật cái gì cũng không cho ngươi. Hải Võng lớn tiếng nói, hiện tại cuộc diện đã phi thường tinh tường, Đao Lát điện hạ cứu vớt khô lâu đảng không có bất kỳ điều kiện, sự tình sau nguyện ý cho dư các ngươi tuyệt đối tự do, mà Trầm Lãng điện hạ như cứu vớt các ngươi về sau, lại cần đạt được các ngươi thuần phục. Các ngươi nhất định chiến đấu cho hắn, trở thành hắn tay sai. Quảng đại khô lâu đảng các võ sĩ, tự do khô lâu đảng các ngươi phải làm ra tuyển trạch. Hải Võng lời nói bụng dạ khó lường, nhưng Trầm Lãng không có ngăn cản. Bởi vì hiện tại nói ra cũng tốt, nói rõ mất lòng trước được lòng sau chứ sao. Rắc đường hô lớn, đầu phiếu, chính thức bắt đầu tuyển trạch người nào. Liền cuộc đá đặt ở người nào trước mặt. He La thứ nhất làm tuyển trạch. Nàng đem một cái hòn sỏi đặt ở Trầm Lãng trước mặt, nhưng sau đứng ở hắn thân về sau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vô số khô lâu đảng chúng, dường như muốn dùng ánh mắt bức bách bọn họ tuyển trạch Trầm Lãng. Hải Võng cũng nhanh nhất làm ra tuyển trạch, hắn đem hòn sỏi đặt ở Đao Lát trước mặt, đồng thời đứng ở hắn thân sau. A cô là nuôi nữ. He La đại tỷ Hải Mộng đứng ở trước mặt hai người do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi tới Đao Lát trước mặt, cuộc đá cho hắn, đồng thời đứng ở hắn thân sau. A cô là chết về sau, Sa Zôn Bát bị trục xuất, khô lâu đảng liền thừa lại hạ bốn cái thủ lĩnh. Bây giờ hai cái người đứng ở Đao Lát phía sau, ánh mắt mọi người đều rơi vào Rắc Đường khuôn mặt trên, chờ đợi lấy sự lựa chọn của hắn. Hắn chính là khô lâu đảng tuyệt đối lão nhân, ngay từ đầu theo Loki, về sau theo Akula, không được quản người nào thượng vị, hắn đều là khô lâu đảng hạm đội nhân vật số 2. Cho nên sự lựa chọn của hắn quá then chốt, sẽ ảnh hưởng một nhóm người lớn. Rắc Đường nhắm mắt lại, phảng phất rơi vào sinh tử lựa chọn, không biết nên tuyển trạch Trầm Lãng vẫn là tuyển trạch Đao Lát. Toàn trường tĩnh lặng, thậm chí tất cả mọi người không có đầu phiếu đều đang đợi Rắc Đường tuyển trạch. Chọn vài phần chung về sau, Rắc Đường mở hai mắt ra, hắn cầm hòn sỏi đi tới Đao Lát trước mặt. Đao Lát nghĩ Rắc Đường thi lễ một cái, mà Hải Võng khuôn mặt trên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. He La ánh mắt phẫn nộ nhìn Rắc Đường. Cái này quá làm cho nàng thất vọng. Rắc Đường thúc thúc không phải phụ thân trung thành nhất bộ hạ sao? Hắn vẫn một cái người phương Đông, hẳn là thuần phục chính mình thiếu quân thế giới này, dĩ nhiên như này xấu xí sao? Nhưng mà Rắc Đường đem hòn sỏi cho Đao Lát về sau, chính hắn vẫn đứng ở Trầm Lãng thân sau. lý trí nói cho ta hẳn là tuyển Trạch Đao Lát điện hạ. Ta cảm thấy hắn có thể đủ cứu vớt Khô Lâu Đảng quân đoàn. Ta làm Khô Lâu Đảng đệ nhị thủ lĩnh, nhất định bất cứ lúc nào đều đem Khô Lâu Đảng quyền lợi đặt ở trước mặt nhất. Nhưng ta bản thân lại nguyện ý đi theo Trầm Lãng điện hạ, cho dù là đi núi đao biển lửa. Rắc đường quỳ một chân Trầm Lãng trước mặt nói, chúa quân, xin ngài tiếp thu lão bề tôi thuần phục. Những lời này, hắn nói là trung văn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Rắc đường dĩ nhiên là lựa chọn như vậy phiếu đầu cho Đao Lát. Nhưng mình lại đi theo Trầm Lãng. Các ngươi tiếp tục đầu phiếu đi, mấy vạn hải tặc lần lượt đi lên tiến hành đầu phiếu. Cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng giống nhau. Tuyển Trạch Đao Lát nhân càng nhiều. Trước mặt hắn hòn sỏi càng ngày càng nhiều. Hắn đứng sau lưng Khô Lâu Đảng hải tặc càng ngày càng nhiều. Đương nhiên có tuyển Trạch Trầm Lãng người, đại khái là Đao Lát 1/10 tả hữu. Cuộc diện đã phi thường tinh tường. Tuyển Trạch Đao Lát người nội tâm đã mất đi hy vọng. Thầm nghĩ muốn ổn thỏa. Thầm nghĩ muốn an an lặng lặng trở về ra. Không muốn lại ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Cũng không có lý tưởng cùng lãng mạn. Mà tuyển Trạch Trầm Lãng người nội tâm như trước nguyện ý tin tưởng kỳ tích phát sinh. Như trước nguyện ý điên cuồng mà mạo hiểm. Huyết nhưng chưa lãnh. Bọn họ nhân số mặc dù thiếu, nhưng là lại không gì sánh được chân quý. Chọn mấy giờ sau đầu phiếu kết thúc, Đao Lát như trước xa xa vượt lên đầu, thậm chí không cần tính toán số phiếu. Trầm Lãng đại khái dự đoán qua. Tổng cộng 60.000 Khô Lâu Đảng hải tặc. Tuyển Trạch Đao Lát chính là 50.000 ba. Tuyển Trạch Trầm Lãng cũng chỉ có 7.000 người. Hải Võng nói. Rắc đường thúc thúc. Hiện tại kết quả đã rất rõ ràng. Đao Lát điện hạ thắng được. Hắn chính là mới Khô Lâu Đảng đệ nhất thủ lĩnh. Rắc đường nói. Đúng. Xem ra là như vậy, ở này ta chính là tuyên bố. Đao Lát Tây Luân điện hạ vì Khô Lâu Đảng đệ tam đại tối cao thủ lĩnh. Như đổi lúc trước, nhất định là có vô số người hoan hô khích lệ, nhưng là bây giờ lặng lặng không tiếng động. Đao Lát điện hạ muôn năm, Khô Lâu Đảng muôn năm, Hải Võng hô lớn. Ngay sau đó, cái khác hải tặc cũng theo hô to. Đao Lát điện hạ muôn năm, thủ lĩnh muôn năm, Khô Lâu Đảng muôn năm. Đao Lát Tây Luân khom mình hành lễ nói. Ta quang vinh may mắn. Tiếp chính là ta thực hiện lời hứa thời khắc cứu vớt Khô Lâu Đảng. Mang theo các ngươi ly khai chớ chú chi hải. Mang theo các ngươi trở về ra. Muôn năm, muôn năm, muôn năm, vô số hải tặc rất cố gắng hô to. Mà đang ở này lúc, ngoài khơi trên cái kia kỳ cảnh lại một lần nữa xuất hiện. To lớn hải thị thần lâu xuất hiện ở Đông Hải vực. Tung hoành nhìn dặm. Liên tiếp lấy thiên không cùng ngoài khơi. Một màn này thực sự là phảng phất thần tích một dạng. Thảo nào vô số người đều sẽ tín nhiệm Đao Lát. Nguyên do bởi vì cái này hải thị thần lâu màn sáng kỳ cảnh đúng là hắn đến từ sau mới có. Hơn nữa lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, Đao Lát phảng phất thần chỉ một dạng. Hai tay nâng cao. Phảng phất là hắn lấy sức một mình đem toàn bộ hải thị thần lâu màn trời nâng lên một dạng. Ngoài khơi trên vô số hải quái nhìn thấy cái này màn sáng xuất hiện về sau, như thủy triều rời đi. Toàn bộ hướng vẫn là thần lâu màn sáng vọt tới. Vẫn là cùng giống như hôm qua. Mấy trăm ngàn, hơn triệu hải quái tụ tập ở hải thị thần lâu màn sáng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, phảng phất triệt để trầm mê trong đó. Đối với hết thảy chung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí thuyền buồm đụng vào chúng nó cũng không có phản ứng. Hơn nữa một bên xem một bên rơi lệ. Trong nháy mắt, mảnh này hải vực triệt để rõ ràng khoảng không. Vô số hải quái toàn bộ tiêu thất. Tình hình như vậy vẫn cứ duy trì liên tục đến chiều tà tây xuống. Chọn có 10 cái tiếng đồng hồ tả hữu. Chúng ta nhất định mau rời đi. Đao Lát nói. Khô Lâu Đảng các huyên đệ, ta đây liền mang theo các ngươi trở về ra, ta đây liền cứu vớt các ngươi. Hồi ra trở về ra, vô số hải tặc lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc phải về nhà sao, rốt cuộc phải trở về ra. Bọn họ tin tưởng tân thủ lĩnh Đao Lát điện hạ nhất định có thể đủ làm được. Bởi vì hắn sáng tạo một cách lại một cái kỳ tích. Như vậy Đao Lát có nắm chắc không? Hắn thật sự có nắm chặt. Bởi vì hai cái dưới tháng phía trước, Áp Mộng Sơn bạo tạc, dẫn phát loạn một cái vọt đáy biển địa chấn, phảng phất phản ứng dây chuyền một dạng. Đương thời Trầm Lãng cứu vớt Amazon quốc độ. Thế nhưng không biết những địa phương khác thượng cổ phế tích năng lượng hạt tâm cũng tạc, liên tiếp tạc xuống, kéo dài ngoài vạn lý. Bao quát mảnh này chớ chú chi hải cũng phát sinh chấn động cùng biển gầm. Bởi vì nhìn rằm bên trong phát sinh ba cái nổ lớn, cấp bậc đều tương đương với Amazon đại kim tự tháp cái kia năng lượng cấp bậc. Mà liền vào lúc đó, mảnh này chớ chú hải vực năng lượng từ trường phát sinh biến hóa. Phía trước ruộng đả tường một màn tiêu thất, He La thành công thoát đi ra ngoài, trở thành duy nhất ly khai chớ chú hải vực người. Cho nên Adon cùng Đao Lát đều kết luận, muốn cứu vứt Khô Lâu Đằng hạm đội, muốn đem hắn nhóm mang rời khỏi mảnh này chớ chú hải vực vô cùng đơn giản. Chỉ cần lại một lần nữa làm nổ một cái thượng cổ năng lượng hạt tâm, lại một lần nữa dẫn phát địa chấn đã đủ. Hơn nữa còn không thể lập tức làm nổ, cần định thì làm nổ. Chờ Khô Lâu Đằng hạm đội đi bên ngoài 1000 dặm, đến chớ chú hải vực điểm tới hạn thời điểm lại dẫn bảo thượng cổ năng lượng hạt tâm. Như vậy ở đâu có thượng cổ năng lượng hạt tâm rất nhiều. Cái này thất lạc quốc độ phế tích liền có mấy cái. Làm nổ một cái trong đó là được rồi. Còn như thế nào làm nổ người khác không biết. Đao Lát là biết đến văn minh thời thượng cổ đối với người khác mà nói là tuyệt mật. Thế nhưng đối với hắn cùng Adon mà nói, nhưng chỉ là tri thức mà thôi. So Zôn đại đế đạt được Bạch Kinh cùng Hỏa Thần giáo chống đỡ, hai cái này siêu thoát thế lực đối với văn minh thời thượng cổ đều có thâm hậu giải khai. Kỳ thực Trầm Lãng cũng không kém là cái ý nghĩ này. Pháp làm nổ một cái thượng cổ năng lượng hạt tâm biết địa chấn, là có thể phá giải chớ chú hải vực năng lượng vòng lẩn quẩn, thoát ly ruộng đà tường. Cho nên Đao Lát hầu như có tự tin 100%, bởi vì sự thực chứng minh qua. Hồi ra trở về ra, vô số hải tặc dồn dập đăng trên Khô Lâu Đằng chiến hạm, mở đại đây đập cửa, khai môn theo cơ quan án xuống. Cái này to lớn nữ thần đại đây đập chậm rãi khai mở 20 phiến cử môn, thư giãn 50 mét, cao 30 mét cử môn. Cái gì lực lượng có thể khai mở như vậy cử môn, nhất định là thượng cổ năng lượng hạt tâm. Theo đại môn khai mở, Khô Lâu Đằng hạm đội trùng trùng điệp điệp ly khai nữ hoàng bến cảng, vui chơi một dạng tiến nhập biển rộng, khai mở trở về ra đường. Mấy trăm chiến thuyền chiến hạm phô khai ở ngoài khơi lên, che khuất bầu trời một dạng. Đi, trở về ra, trở về ra. Đao Lát thủ lĩnh muôn năm, Khô Lâu Đằng muôn năm chọn hơn 2 canh giờ về sau, cuối cùng một con thuyền Khô Lâu Đằng hạm đội ly khai nữ hoàng bến cảng, sắp hàng cường đại trận hình, trước hướng phía tây đi, sau đó sẽ bắc lên. Như vậy thì toán bầu trời tối đen về sau cũng có thể tách ra diện tích lớn hải quái đại quân. Thế nhưng còn có 7000 người không hề rời đi, còn có 100 lục soát thuyền không hề rời đi. Bởi vì hắn nhóm tuyển trạch Trầm Lãng, mặc dù không có công khai nói ra khỏi miệng, thế nhưng Khô Lâu Đằng đã chính thức phân liệt 53000 người tuyển trạch thuần phục Đao Lát, 7000 người tuyển trạch thuần phục Trầm Lãng. Đao Lát nói: "Trầm Lãng các hạ, bất kể như thế nào, chúng ta đều vẫn là hoàn chỉnh Khô Lâu Đằng. Hạm đội của các ngươi có thể đi theo chúng ta thân sau ly khai." Lời nói này thật giống như hai chúng ta trà sát các ngươi quang trở về ra giống nhau. Trầm Lãng nói: "Không cần, cảm tạ chúc các ngươi một đường thuận phong." Đao Lát hướng sắc đường nói: "Đường tiên sinh, ngài xác định không được cùng chúng ta cùng rời đi sao?" Sắc đường nói: "Ta tuyển trạch thuần phục thiếu quân, thế nhưng ta chúc các ngươi một đường thuận phong, phản hồi gia viên, chúc ngươi thành công cứu vớt Khô Lâu Đằng." Đao Lát khom lưng thi lễ một cái: "Tái kiến, hoặc vĩnh viễn không được thấy." Đao Lát Tây Luân ung dung cười một tiếng, nhưng sau chợt theo nữ hoàng đại đây đập nhảy xuống, phía dưới chính là Khô Lâu Đằng hạm đội kỳ hạm, một con thuyền vượt lên trước 3000 tấn thoát nước lượng siêu cấp cử hạm, làm cho Trầm Lãng thèm chảy nước miếng mộng ảo hạm thuyền. Đáy thuyền ôm thiết giáp, hơn nữa còn có trên trăm cái khổng lồ lỗ đạn. Chẳng qua bên trong không phải hỏa pháo, mà là khổng lồ cường nỏ. Chiếc thuyền này như về Trầm Lãng, làm sơ cải tạo, liền có thể trực tiếp làm hỏa pháo chiến liệt hạm. Tái kiến cũng không gặp lại Đao Lát phất tay một cái. Nhưng sau Khô Lâu đảng kỳ hạm buồm toàn mãn, hướng phía tây đi đi. Càng ngày càng xa, Trầm Lãng nhìn những thứ này hạm thuyền không ngừng đi xa nhỏ đi, trở thành một điểm đen, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Khô Lâu đảng chủ lực đi, bị Đao Lát mang đi. Thừa lại hạ 7.000 người lặng lặng nhìn Trầm Lãng. Bọn họ tuyển trạc tin tưởng điên cuồng, tin tưởng kỳ tích, như trước lưu lại nơi này cách tuyệt vọng nơi. Sự lựa chọn của bọn họ khả năng gặp phải tử vong, bởi vì Đao Lát phát hiện cuối cùng một cái thương khố, bên trong những thứ kia lương thực và rượu ngon hầu như đều được ăn được không sai biệt lắm. Thừa lại hạ đại bộ phận cũng bị mang đi, lưu lại không nhiều lắm. Chỉ cần ăn xong liền đối mặt cạn lương thực, cái thời gian đó vô pháp ly khai, chỉ có thể rõ ràng chết đói. Chỉ có dũng cảm nhất, điên cuồng nhất hải tặc mới hồi vào lúc này như trước theo Trầm Lãng. He La nắm Trầm Lãng tay đi tới đại đây đập góc nói chuyện riêng. Cứ như vậy làm cho bọn họ ly khai sao? He La nói. Vậy cũng là của chúng ta Khô Lâu đảng. Chúng ta hạm thuyền không có chi hạm đội này, ngươi như thế nào mới có thể giết trở lại Đông Phương thế giới đi? Trầm Lãng cười nói. He La, còn nhớ rõ ta nói sao? He La nói. Ngươi muốn đánh khuôn mặt Đao Lát, ngươi muốn đánh khuôn mặt toàn bộ Khô Lâu đảng mọi người. Thế nhưng hôm nay ngươi đã vẽ mặt à? Trầm Lãng cười lạnh nói. Hôm nay tính là cái gì à? Ta biết Đao Lát kế hoạch làm nổ một cái di tích thượng cổ năng lượng hạt tâm, tạo thành đáy biển địa chấn, phá hư mảnh này chớ chú hải vực ruột gì năng lượng tràng, đánh vỡ ruột đả tường. Đã từng ta cũng là nghĩ như thế nào, nhưng cái này nhất định hội thất bại. Để một lần thành công, nhưng lần thứ hai thì có phòng bị, cho nên Đao Lát kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Đến lúc đó bọn họ tân tân khổ khổ đi mấy ngàn dặm, hoan thiên hỷ địa lấy vì thoát đi mảnh này chớ chú hải vực, kết quả hay là trở về đến nguyên điểm. Bọn họ hội bực nào tuyệt vọng, có phải hay không cảm thấy Đao Lát lừa dối bọn họ? Nhưng mà ta lại có chân chính biện pháp cứu vớt Khô Lâu đảng, mang theo mọi người ly khai mảnh này chớ chú hải vực. Chỉ có ta tài năng chân chính phá hủy cái này dược dị năng lượng từ trường. He La nói, cái kia quá trình này phức tạp sao? Gian khổ sao? Trầm Lãng nói, không phức tạp, phi thường trực tiếp. Trầm Lãng nói, ngươi tưởng tượng một cái, khi hắn nhóm triệt để lúc tuyệt vọng, ta liền trở thành duy nhất cứu thế chủ. Những thứ kia tuyển trạch Đao Lát hơn 50.000 người đều muốn quỳ gối trước mặt của ta sám hối, thỉnh cầu sự tha thứ của ta, quỳ thỉnh cầu thuần phục ta, trở thành tay sai. Cái thời gian đó sẽ là bậc nào chi thoải mái, như thế nào loại chi hoàn mỹ à? Ta còn muốn cảm tạ Đao Lát đây, nếu không có phối hợp của hắn, ta chinh phục Khô Lâu đảng cuộc hành trình há có thể như này viên mãn. Chờ đi, rất nhanh, tiếp qua 12 canh giờ, Đao Lát sẽ tuyệt vọng, cái kia hơn 50.000 cái Khô Lâu đảng sẽ tuyệt vọng. Ha ha ha ha, kiệt kiệt kiệt khập. Cùng này đồng thời, thất lạc quốc độ phế tích phía tây nhất một cái đáy biển, một cái tiểu hình kim tự tháp bên trong. Sầm sầm sầm, cái này tiểu hình kim tự tháp bỗng nhiên chợt nổ lên, xuất hiện một cái to lớn vết sách. Đây không phải là bạo tạc, mà là sống sờ sờ bị người đục lỗ đích thực một cái động lớn khẩu. Nhưng về sau, một đạo thân ảnh chợt từ nơi này đáy biển kim tự tháp chui ra ngoài, vọt thẳng ra mặt biển. Nhất đầu kim phát, tuyệt mỹ vô luân mặt mũi, sở hữu ma một dạng vóc người đường cong, nàng mới là thiên sứ mặt mũi. Vóc người ma dược điều kiện tốt nhất thuyết minh. Dưới đáy biển thông đạo đi hơn 10.000 dặm, giết hơn 10.000 dặm, đi vài cái tháng, rốt cuộc đi thông. Bất quá, đây là đâu trong à? Lẽ nào ta theo một cái phần mộ đi tới mặt khác một cái phần mộ? Người nữ nhân này là ai? Đương nhiên là Trầm Lãng Triều Tư mộ tưởng mặt khác một cái tỷ tỷ, Phê Len công chúa. Cáp viễn thông đáp ứng nhu cầu cấp bách của mơ, nơ, a, g9.